sao bọn chúng lại không tranh đoạt? Tất nhiên Tần Phong cũng biết điểm này, hơn nữa hiện tại những cái này có tính là gì? Nếu có người ở vị diện của Tần Phong biết có thần binh bảo giáp như vậy xuất hiện, mặc kệ là liên minh nhân loại hay liên minh hắc ám đều muốn đến chém giết một trận với Tần Phong mới được. Cho nên, Tần Phong hiểu loại suy nghĩ này, càng không thể để bọn họ thành công. Vì chỉ có một món bảo bối, cũng sẽ thuộc về hắn, những người đến cướp đoạt tương đương với muốn đến giết hắn. Tần Phong chưa từng nương tay với kẻ địch. Tần Phong giơ tay lên, một mảnh phù văn hệ hỏa kinh khủng xuất hiện dưới chân Tần Phong, nhanh chóng lên cao. 7-8 cột dung nham vọt lên, đập vào người huyết ma nhân. Đông. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy, rất nhiều xương máu bốc hơi, huyết ma nhân này phát ra một tiếng hét thảm, cuối cùng thoát khỏi Tần Phong ngã ra bên ngoài. Mấy huyết ma nhân khác thấy dáng vẻ này, tất cả đều chạy trối chết. Một tên trong số đó đứng ở vị trí trung tâm của tử vong chi hoa, bị năm cánh hoa đánh trúng, thân thể hấp hối, ngay cả dòng máu đều hơi khô héo, lộ ra bản thể huyết ma nhân cao khoảng 2 mét. Tần Phong không để ý đến huyết ma nhân khác, nắm thành vương đao trong tay bộc phát ra một đạo hỏa diễm. Phong hỏa liên thiên. Nội lực kẹp lấy phù văn hệ hỏa, cộng thêm thánh diễm hoàng bào như cũng có cảm ứng thả ra hỏa diễm kinh khủng hòa vào trong đao khí này, một chiêu phong hỏa liên thiên có uy lực cực kỳ to lớn. Một đạo đao khí rộng 2 mét bộc phát ra từ trên thanh vương đao của Tần Phong, xuyên qua trăm mét rơi vào thân thể huyết ma nhân yếu ớt kia. Oanh. Huyết ma nhân này lập tức bị đóng đinh vào một mảnh nham thạch nóng chảy dày đặc đầy hung tợn, sau đó tiếng kêu thảm biến thành một mảnh cục máu khô cạn, lại không chịu nổi nhiệt độ cao thiêu đốt biến thành tro tàn. Chỉ có huyết ngưng tinh là còn giữ lại, Tần Phong bắt vào trong tay, đặt vào trang bị phù văn không gian. Giải quyết một huyết ma nhân này, huyết ma nhân khác đã chạy trốn ra ngoài ngàn mét, rời khỏi phạm vi khống chế của Tần Phong. Lần này, huyết ma nhân cũng bạo phát ra kết giới của mình. Huyết kết giới, huyết ma trì. Mấy huyết ma nhân thả ra kết giới của mình, trong chốc lát bốn cái huyết trì hơn trăm mét lơ lửng ở xung quanh bọn họ, hung hăng đụng vào phía trên lĩnh vực Tần Phong. Lúc này lĩnh vực của Tần Phong còn to lớn hơn bọn chúng, khoảng ngàn mét, bị bốn cái huyết ma trì hơn trăm mét va chạm lại không dao động chút nào. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Bốn tiếng va chạm, chỗ lĩnh vực đụng nhau có phù văn bắt đầu tán loạn, phù văn đặc biệt huyết sắc, còn có phù văn hỏa, thổ, hắc ám của Tần Phong đều đang nhanh chóng tan rã, sụp đổ. Đại địa đột thứ. Tần Phong điều động dị năng hệ thổ, bùng lên tấn công, gai đất to lớn đâm phá những huyết ma trì đó, dòng máu phân tán, dòng nham thạch chảy qua, nhiệt độ cao nhanh chóng tiêu diệt những dòng máu đó. Thân thể Tần Phong đột nhiên di chuyển, tránh sang bên cạnh, tất nhiên kết giới của hắn cũng di chuyển theo hắn, trong nháy mắt bao phủ một huyết ma nhân vào bên trong. Kết giới to lớn nghiền ép, huyết ma trì của đối phương lập tức sụp đổ. Thân thể huyết ma nhân từ dài hơn 30 mét biến thành 15 mét, lập tức giảm bớt một nửa. Không thể không nói, cùng là cấp A, mấy huyết ma nhân này căn bản không cường đại bằng lúc gặp ở bên kia vết nứt không gian. Lúc trước huyết ma nhân cấp A cũng có thực lực ít nhất khoảng cấp A8, nhưng trước mắt chỉ là cấp A2 mà thôi. Tần Phong cũng đột ngột tăng ý thức lực lên 2 cấp, cộng thêm đạt được thánh diễm hoàng bào, tăng phúc với dị năng hệ hỏa cũng tăng lên gấp bội, huyết ma nhân đã không phải là đối thủ. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong mang theo kết giới hỏa diễm một đao hạ xuống chém giết đối phương. Trông như rất chậm, trên thực tế từ khi Tần Phong thu được thánh bào hỏa diễm đến khi giết chết hai huyết ma nhân chỉ có 5 phút, trong khoảng thời gian này cũng để nhân loại chống cự quyền trưởng nổ tung trước đó khôi phục lực lượng. Dù thánh diễm hoàng bào có lợi hại hơn nữa cũng cần rất nhiều ý thức lực điều động, mọi người cùng nhau xông lên đoạt lại thánh bào. Lúc la lên như vậy, ít nhất có hơn 30 người nhảy ra, tất cả đều là năng lực giả cấp A, hơn 30 kết giới bạo phát ra. Trên trời dưới đất, tất cả đều chèn ép về phía Tần Phong. Kim cương hạch tâm ở trong ý thức lực của Tần Phong điên cuồng chuyển động, cùng lúc những kết giới này đến, thanh vương đao trong tay hắn cũng bị rót vào nội lực. Xem ra có rất nhiều người muốn chết. Nội lực của Tần Phong cuồn cuộn như biển lớn, thậm chí số lượng ngưng tụ thành có thể so với cấp S, hắn cứng rắn đến đáng sợ, lại nắm giữ một cái võ kỹ cấp S, đến võ kỹ cấp S có thể đứng cách 10 triệu mét lấy đầu kẻ địch. Bây giờ vạn trượng u hồn trảm đã là át chủ bài tuyệt đối của Tần Phong, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không lấy ra. Dù sao, đánh ra võ kỹ cấp S cũng khá tốn nội lực. Hiện tại, Tần Phong lại không thể không dùng. Bốn phương tám hướng đều là người bộc phát ra kết giới, nếu tất cả đều là người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vậy Tần Phong sẽ không nương tay. U hồn trảm, vạn trảm. Tần Phong cảm giác được đan điền của mình như mở ra một cái hố, hồ nước trong đan điền đổ nghiêng. Một hồ. Mười hồ. Trăm hồ. Dựa theo nội lực cổ võ giả bình thường, mười hồ có thể tiến hóa thành một biển, mười biển cũng là sự tồn tại cấp S. Vậy một kích này của Tần Phong hoàn toàn là lực công kích một kích của cổ võ giả cấp S, trong chốc lát, thiên địa như cũng đổi màu. Ngao. Thanh vương đao của Tần Phong phát ra tiếng vù vù, sau đó hư ảnh phía trên dần trở nên ngưng thực theo tầng phong rót vào nội lực, càng có lực uy hiếp hơn. Những u hồn này điên cuồng xông ra, xuyên qua trăm mét. Tầng phong xoay thanh vương đao theo đường một nửa hình tròn. Một huyết ma nhân đúng lúc đứng trong phạm vi công kích của vạn trượng u hồn trảm, ngay sau đó đao mang lại mang theo hồn phách cứ thế xé rách kết giới huyết ma trì của hắn ta, rơi vào trên người hắn ta. Loại hồn phách kia đều đi theo gặm cắn, cảm giác hấp thu khiến huyết ma nhân hét thảm. Những nhân loại khác bên cạnh hắn ta đều bị công kích như vậy đánh trúng, xuyên qua kết giới vô tình nghiền ép. Phốc. Nhân loại cách trăm thước lập tức bị đao khí đâm xuyên qua, đồ sát. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Tần Phong liên tiếp chém ra năm đao. Rầm rầm rầm. Kết giới của những người khác cũng lao đến từ một phương hướng khác, Tần Phong một lòng hai việc, ý thức lực điều động ra hỏa diễm dung nham tiếp tục chống lại bọn họ. Lại đến. Tần Phong trống giận, đằng đằng sát khí, u hồn trảm, vạn trảm. Nơi lưỡi đao của Tần Phong hướng đến, tất cả kẻ địch đều hóa thành tro bụi. Lại là 100 nội lực hồ nước bị rút sạch trong nháy mắt, nhưng sau khi những người này bị giết chết còn có ý thức lực và năng lượng to lớn hòa vào trong thân thể của Tần Phong, khiến ý thức lực của hắn lại tăng vọt. Cứ thế, Tần Phong càng giết càng hăng, càng giết càng hung. Giết, giết, giết. Tần Phong lại thả ra u hồn trảm, 300 nội lực hồ nước biến mất, nhưng đồng thời nhân loại xung quanh cũng bị giết sạch không còn một mảnh. Vốn có hơn 30 năng lực giả cấp A, hiện tại tử vong một nửa, huyết ma nhân càng không còn một móng. Phù phù. Hô hấp của Tần Phong to khỏe, nội lực bộc phát, ý thức lực khống chế cũng tạo cho Tần Phong áp lực trước nay chưa từng có, như có thể nghiền ép tất cả tiềm lực của hắn ta. Ha ha ha ha, thoải mái. Ánh mắt Tần Phong dừng trên thân những người còn lại, ánh mắt khát máu khiến bọn họ cùng nhau lùi lại. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của bọn họ lại bị thánh diễm hoàng bào trên người Tần Phong hấp dẫn, trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Thánh bào này đại diện cho hoàng quyền của bọn họ, ai cầm được, ai nắm giữ có nghĩa người đó sẽ trở thành người chí cao vô thượng. Những nhân loại này khác với nhân loại ở trong vị diện của Tần Phong, tuổi thọ của bọn họ càng dài dằng dặc hơn, chủ nhân trước đó của thánh bào đã tại vị ngàn năm. Người xông lên trước nhất đều là trung thần của bệ hạ, bây giờ những người núp ở phía sau đều là người tâm tư dao động. Hiện tại, đã không có người làm pháo hôi cho bọn họ. Muốn đạt được thánh bào thì bọn họ phải tự lên. Thánh bào rơi vào nhà nào đều phải dựa vào bản lĩnh. Dê. Yeah. Ta mới là chủ nhân thánh bào. Một món thần binh bảo giáp, ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể khiến vô số người cướp đoạt. Tần Phong nghênh đón sự khiêu chiến của những người này, cái giá phải trả khi những người này xông lên chỉ có một. Đó chính là chết. Một giờ sau, vị trí trung tâm đống đổ nát đã hỗn loạn không chịu nổi, chỉ còn lại một vùng đất hoang vu. Dù là nhân loại hay huyết ma nhân, cuối cùng đều bị thiêu đốt thành tro tàn, không có ai còn nhớ rõ sự hiện hữu của bọn họ. Tần Phong giết không dưới 100 người. Ngoại trừ người xông lên lúc đầu, sau đó còn có một số nhân loại bị huyết ma nhân khống chế, Tần Phong không ngừng săn giết, cuối cùng giết chết toàn bộ bọn họ. Hiện tại, trong vòng vạn mét sẽ không có ai xuất hiện, Tần Phong điều động ý thức lực bắt đầu quét ngang chiến lợi phẩm. Cho dù là huyết ngưng tinh của huyết ma nhân cấp A, cũng là món đồ mà năng lực giả cấp S tha thiết ước mơ. Bạch Ly cũng đi theo quét dọn chiến trường. Không chỉ như thế còn đứng trên một tòa cung điện hào hoa sụp đổ một nửa cảm giác thứ gì đó. Tần Phong, mau tới, nơi này có đồ tốt. Bạch Ly hô lên. Lần này trên người Tần Phong không có một tia huyết khí gì, nhưng chiến đấu cho tới bây giờ khí tức trên người hắn đã hơi khát máu, khiến người ta nhìn thấy đều cảm giác được nguy hiểm ghen tị. Chỉ có lúc Bạch Ly gọi hắn đến, vẻ mặt Tần Phong mới hơi dịu đi. Đến, sao thế? Trong này có cầm cố thạch, chắc bên trong đặt thứ gì đó. Được, ngươi tránh ra. Cầm cố thạch vô cùng hiếm có thể giam cầm dị năng và cổ võ, ý thức lực phù văn còn có nội lực gặp được thứ này đều nhanh chóng tan ra. Điều khác biệt với cầm cố chi địa là loại cầm cố thạch này chỉ giam cầm một chỗ, thứ như vậy thường được dùng để phong bế bảo tàng, không để những người khác chú ý đến. Cũng chẳng trách lúc Bạch Ly phát hiện cầm cố thạch lại hưng phấn như vậy. Cầm cố thạch có uy lực rất mạnh nhưng vẫn sẽ bị một vài thứ gì đó tác động, ví dụ như dùng hỏa dược cấp thấp tấn công. Cho nên, Tần Phong cũng không khách sáo, lấy ra một cái pháo tay từ trong trang bị phù văn không gian, vác trên vai bắn ra một pháo. Ầm ầm. Đống đổ nát bị nổ tung, gạch đá cũng bay tứ tán lộ ra thứ ở bên trong. Oa. Bạch Ly kêu lên, nơi này lại là tinh tệ được tạo ra từ năng nguyên thạch xếp thành đống, dường như là tiền tệ đặc biệt của vị diện sụp đổ này. Không chỉ như thế, còn có số lượng lớn tinh hạch năng lượng, tinh hạch dị năng xếp chồng chất như núi. Tần Phong nghĩ đến lão giả tử vong trước đó được những nhân loại khác gọi là bệ hạ, xem ra bọn họ thật sự phát hiện bảo tàng hoàng thất. Số lượng lớn năng nguyên này thật sự là tiền từ trên trời rơi xuống, thật sự phát tài. Một mình Bạch Ly như là con ong mật bận rộn bắt đầu thu thập những thứ này. Nhưng đúng lúc này một nam nhân mặc trường bào, tản ra phù văn hệ quang từ từ đến gần. Trên người hắn ta không có địch ý, thậm chí tốc độ đến gần cũng được khống chế, tất nhiên Tần Phong cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tần Phong nhìn về phía đối phương, người này lập tức dừng chân. Ta không phải đến đối địch với ngươi. Ý thức lực của người kia nhanh chóng truyền lại. Trên thân người này không có sát khí cũng không có lực lượng gì, nhưng quần áo trên người trông vô cùng hào hoa, cũng là một năng lực giả cấp A. Tần Phong nhận ra người này ở vị diện bọn họ, hoặc ở thành thị đổ nát này, thậm chí là đất nước đều sống không tệ. Nhưng vì vậy nên người này cũng thể hiện ra chút cao ngạo, còn có địch ý mơ hồ. Có chuyện gì? Không phải kẻ địch dĩ nhiên là vì chuyện khác, Tần Phong trực tiếp hỏi. Người kia thấy Tần Phong không vung đao cũng không thả ra dị năng hệ hỏa công kích hắn ta, lực lượng cũng mạnh hơn chút, ngưỡng thẳng sống lưng, cầm hơi nhếch lên. Ta là thành viên trong đoàn nghị hội trưởng lão của quốc gia này, ta tên là Cung Cát, hiện tại những người khác đã chết hết, ta có thể tự động tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Thực lực của ngươi hơi kém, căn bản không có cách nào so sánh với bệ hạ, nhưng ngươi nhận được sự công nhận của Thánh Diễm Hoàng Bào, tuy quyền trượng thất lạc nhưng ta công nhận ngươi là hoàng đế mới của chúng ta. Người kia nói vậy như vẻ mặt lại tỏ ra miễn cưỡng, cứ như công nhận Tần Phong là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, lúc nói câu thực lực của ngươi hơi kém kia cũng rất chột dạ. Nếu thực lực của Tần Phong không mạnh, vì sao nam nhân này không trực tiếp thay vào? Ngoài mặt Tần Phong là cấp B, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là yêu nghiệt, không hợp với lẽ thường. Loại người một phát đồ sát trăm người, chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh thực lực? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta đã không đủ thực lực, ngươi còn công nhận ta làm gì? Hơn nữa, ta nói ta cần ngươi công nhận lúc nào? Tần Phong liếc nhìn đối phương, ánh mắt ấy khiến đại trưởng lão Cung Cát cảm thấy như bị nhìn thấu. Ngươi muốn làm đại trưởng lão thì ngươi tự làm là được, tìm ta làm gì? Có phải ngươi đang sợ không, sợ có huyết ma nhân đến giết ngươi, cho nên muốn ôm bắp đùi to tìm chỗ dựa, nhưng với thái độ này của ngươi sao ta có thể nhận một tên tiểu đệ kém như vậy, suy nghĩ của ngươi thật sự quá buồn cười. Tần Phong chọc thủng suy nghĩ của đối phương. Dù Cung Cát có da mặt dày, lúc này khuôn mặt cũng đỏ bừng chỉ có thể vờ giận dữ nói, ngươi không thể làm vậy, nếu ngươi không chấp nhận thì cởi thánh bào ra, đây là đồ của chúng ta. Các ngươi. Được. Tần Phong nói xong lại trực tiếp cởi bỏ Thánh Diễm Hoàng Bào. Tần Phong không thèm để ý chút nào, thuận tay ném về phía Cung Cát. Sau khi Thánh Diễm Hoàng Bào này thoát khỏi sự khống chế của Tần Phong lập tức bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, nhiệt độ nóng rực đập vào mặt như đang đứng trên mặt trời, xung quanh đều là ngọn lửa nóng rực khủng bố. A, Cung Cát phát ra tiếng hét như là nữ nhân, hoảng sợ lùi lại hơn 100 mét. Thánh Diễm Hoàng Bào không rơi trên mặt đất, mà nổi bồng bềnh giữa không trung, như có một cái giá đỡ trong suốt đang chống đỡ chiếc hoàng bào này đợi người đến mặt nó. Trong vị diện sụp đổ, quốc gia sụp đổ này không còn ai được truyền lại nó nữa. Hơn nữa, nhìn cảnh tượng này Tần Phong cũng nhớ ra là ai đạt được Thánh Diễm Hoàng Bào trước khi hắn sống lại. Thánh Diễm Hoàng Bào là trang bị phù văn hệ hỏa, thuộc về thần binh bảo giáp siêu cấp, cũng có điều kiện nhận chủ của mình, người cuối cùng đạt được nó chắc chắn là cường giả cấp S, trong thế lực hắc ám Bắc Phi hình như chỉ có địa ngục diếm thần ngải tan. Chỉ không biết lúc trước đối phương có đối đầu với người trong Liên minh Cộng hòa Bắc Phi không, tình hình chiến đấu khi đó như thế nào. Tần Phong không hiểu rõ những tin tức này, nhưng không hề nghi ngờ sau khi sống lại, những chuyện này sẽ hoàn toàn thay đổi vì có sự tham gia của Tần Phong. Lúc này, Tần Phong cũng không biết trong tương lai xảy ra chuyện gì, nhưng người đến trước được trước, hắn chắc chắn sẽ không buông tha món đồ này. Sao nào? Không phải cho ngươi sao? Vì sao ngươi không lấy đi? Tần Phong cười lạnh. Cung Cát nhìn Thánh Diễm Hoàng Bào này, lại biết hiện tại thứ này cũng là một củ khoai nóng bỏng tay. Thánh Bào đã nhận chủ, ngươi làm vậy cũng không có tác dụng, hơn nữa ngươi còn cầm bảo tàng của đất nước chúng ta, ngươi không thể đi, ngươi phải bảo vệ ta. Cung Cát nói đến cuối cùng cũng không nói ra được đạo lý lớn lao gì nữa, nhưng mục đích của hắn ta rất rõ ràng, đó là muốn Tần Phong bảo vệ hắn ta. Vị diện này thật sự quá nguy hiểm, là sự nguy hiểm mà hắn ta không ngờ đến. Đặc biệt hiện tại ai biết có còn huyết ma nhân xuất hiện nữa không, một huyết ma nhân cấp A như thế, Cung Cát đơn độc chiến đấu cũng không phải đối thủ. Lúc này nụ cười của Tần Phong lại có thêm chút mỉa mai, ngoài miệng nói vậy lại không hề đối chọi gay gắt. Tần Phong vung tay lên, thu hồi Thánh Diễm Hoàng Bào nói, muốn ta bảo vệ cũng được, dù sao ta cũng là một lính đánh thuê, vậy bỏ tiền là được. Tần Phong hơi nhấc ngón tay lên, một loại tiền tệ trong suốt sáng long lanh này dùng năng nguyên nén thành lơ lửng lên. Một vạn thứ này sẽ bảo vệ ngươi một ngày. Một vạn năng nguyên thật sự không nhiều, nhưng nếu chỉ là một ngày thì vụ mua bán này rất đáng giá. Quá nhiều, Tần Phong sợ đối phương sẽ không bỏ ra được, ai biết vật giá của vị diện khác là bao nhiêu chứ. Đôi mắt Cung Cát tỏa sáng, sau đó ánh mắt rơi vào tàn bào khố, trong mắt xoay chuyển, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, há miệng nói, được, người lấy hết những tinh tệ kia cũng đủ bảo vệ ta một năm. Tần Phong đưa tay ném khối tiền tệ được gọi là tinh tệ kia về phía Cung Cát, rót vào nội lực khiến tiền tệ bay cực nhanh còn phát ra tiếng xé gió, cùng các giật mình kêu lên, vội vàng tránh né rồi hét lớn, ngươi làm cái gì? Tần Phong cười lạnh nói, để ngươi đừng mơ mộng hão huyền, số tiền này cũng không phải của ngươi, hiện tại thuộc về ta. Ngươi có thể bỏ ra tiền thì được, không thể bỏ ra tiền ai quan tâm sự sống chết của ngươi. Những thứ này đều bị chôn vùi ở dưới đáy, nếu không phải lão giả kia tự sát chợt nổ tung ra một vùng như thế, cộng thêm Tần Phong lợi dụng dị năng hệ thổ gai đất, e rằng cũng không bị người ta phát hiện, sự bảo vệ này có thể mãi vùi lấp trong chiến trường huyết hà. Cho nên, người này còn muốn lợi dụng số tiền này đổi lấy cơ hội bảo vệ, thật sự là suy nghĩ hão huyền. Lúc này người kia cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết lại đùa nghịch những trò vặt này là vô dụng, chỉ có thể lấy ra tiền lấp đầy túi của Tần Phong. Hai người vừa đạt thành hợp tác, trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh vết nứt. Sau đó, trong vết nứt tuôn ra một dòng nước có mùi mặn. Lần này không phải nước sông mà là nước biển. Không chỉ như thế, trong nước biển này còn có vô số dị thú cùng nhau xuất hiện. Nơi này quá nguy hiểm, đi máu, nếu người không đi sẽ không còn kịp nữa, số nước này quá có lợi cho những huyết ma nhân kia. Lúc này, Bạch Ly cũng vơ vét tất cả bảo vật, lườm Cung Cát nói, hoảng hốt cái gì. Nhưng lúc quay đầu lại, nét mặt của nàng cũng đầy tiếc nuối, đáng tiếc không còn kịp nữa, nếu không chuyển đóng cầm cố thạch này về còn có thể làm nhà giam. Bạch Ly còn nghĩ những chuyện này nhưng Cung Cát lại dọa cho sợ hãi, chỉ trong chớp mắt phong cảnh xung quanh lại thay đổi. Bọn họ đã không còn ở trung tâm cái hố to kia nữa, tất cả đều là hành động của Bạch Ly. Lúc trước rơi vào đống đổ nát này, trong tầm mắt đều bị bao phủ có thể thấy khổng lồ đến mức nào, khu vực trung tâm bị nổ tung trước đó dù rất lớn cũng chỉ là 1/10 vị trí mà thôi, còn có rất nhiều nhân loại sống sót. Tất cả những người này đều điên cuồng chạy ra bên ngoài, bọn họ đều thấy vết nứt xuất hiện, nước biển chảy ngược, vô số động vật biển rơi vào trong hố lớn. Bọn họ đều đang chạy trốn muốn được sống sót, nhưng còn có huyết ma nhân đang uy hiếp tính mạng của bọn họ. A cứu mạng, trưởng lão cứu mạng. Một người chạy trốn thấy Cung Cát lập tức kêu to. Người này chưa chắc đã biết Cung Cát, nhưng quần áo trên người Cung Cát vô cùng hoa lệ là quần áo của hội trưởng lão, cho nên lập tức xin Cung Cát giúp đỡ. Chỉ là, Cung Cát thấy trên thân người này dính máu tươi cũng giật mình, căn bản không dám cho đối phương đến gần. Sau lưng người kia còn có một quái vật cả người đẫm máu đang đuổi theo, quái vật này xâm chiếm thân thể của một năng lực giả cấp B tất nhiên có thực lực cường hãn, người này đã bị huyết ma nhân khống chế, Cung Cát căn bản không dám liều mạng với đối phương. Hơn nữa, hắn ta phải bỏ tiền. Nghĩ vậy, đương nhiên hắn ta cũng trốn ở sau lưng Tần Phong. Ý thức lực của Tần Phong bắt đầu chuyển động, hai đạo dị năng hoàn toàn tương phản bộc phát ra. Địa mạnh dũng tiền. Địa mạch dung nham. Trong chốc lát, một cột nước bao bọc nhân loại vốn đang kêu gào chạy trối chết ở bên trong, máu trên người hắn ta nhanh chóng tróc ra hòa vào trong cột nước, toài khiến hắn ta ngạt thở nhưng chỉ sau mấy tức cột nước đã tự động tán loạn, mấy giọt máu tươi này cũng rơi xuống mặt đất. Nhưng nhân loại trên người đầy máu ở sau lưng lại bị địa mạch dung nham giam cầm, đốt đến bốc cháy. Người kia muốn há miệng kêu to nhưng địa mạch dung nham lại bao phủ đối phương, ngay cả giọng nói cũng không phát ra được. Đạt tới thực lực của Tần Phong đã có thể vượt cấp đồ sát cấp A, ở trong mắt Tần Phong thì năng lực giả cấp B cũng chỉ là nhân vật yếu như gà, một tay có thể bóp chết. Địa mạch dung nham lập tức giết chết nhân loại bị huyết ma nhân ô nhiễm, huyết ma nhân bên trong kêu thảm đột phá dung nham, co cẳng bỏ chạy. Nhưng hắn ta sao có thể chạy thoát được khinh công cấp S của Tần Phong? Vạn quỷ mê tung. Tần Phong đuổi theo, người trước chưa chạy được 50 mét đã bị Tần Phong bắt lấy, vì tốc độ cực nhanh nên cứ như Tần Phong đá bóp lấy thân thể đối phương trong chớp mắt. Phốc. Thanh Vương đao nhẹ nhàng vung lên lập tức chém vết thân thể đối phương thành hai nửa, sau khi huyết ma nhân bị chia thành hai nửa lại còn muốn hóa thành dòng máu lao ra hai phía để chạy trốn, nhưng xung quanh lại bị một vòng dung nham bao trùm, diệt sát hy vọng cuối cùng của huyết ma nhân này. Huyết ma nhân hoàn toàn tử vong. Lúc này người chạy trốn trước đó cũng biết Tần Phong cứu hắn ta, hơn nữa Tần Phong nhanh chóng giết chết một huyết ma nhân như vậy, khiến người chạy trốn này lập tức cảm thấy chấn động như gặp người trời. Nhân loại chạy trốn này chắc chắn không yếu, có thể kiên trì đến bây giờ ít nhất thực lực cũng cấp C trở lên. Hiện tại, Tần Phong mạnh mẽ giết chết huyết ma nhân như vậy, người này như là người chết đuối, tìm được một khối gỗ nổi là nắm chắc. Cảm ơn đại nhân. Người kia cũng không Tần Phong có thân phận gì, nhưng thực lực mạnh hơn mình thì gọi một tiếng đại nhân cũng là điều tất nhiên. Tần Phong gật đầu cũng không để ý đến người này, tiếp tục dẫn theo Cung Cát rời đi. Tất nhiên người kia cũng nhanh chóng đi theo. Cung Cát muốn nói lại thôi, hiển nhiên không rõ dựa vào cái gì hắn ta phải nộp phí bảo hộ, người này lại không cần nộp. Thật sự không biết, Tần Phong cũng không phải người coi tiền như mạng, lừa Cung Cát chỉ vì Cung Cát coi hắn là kẻ ngớ ngẩn để lừa gạt, tất nhiên muốn để Cung Cát chảy chút máu, những người khác tìm đến xin giúp đỡ tất nhiên Tần Phong rất vui lòng. Vì như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều huyết ma nhân xuất hiện, cũng tiện để Tần Phong săn giết. Rời khỏi nơi này trước, trong đống đổ nát chôn vùi quá nhiều xác người bình thường, khắp nơi là máu, nơi này có thể có huyết ma nhân nhảy ra bất cứ lúc nào. Tần Phong dùng ý thức lực truyền đạt, Cung Cát và một người khác nhanh chóng gật đầu, nhưng Tần Phong cũng không để Bạch Ly thả ra dị năng không gian, chỉ dứt ra ngoài từng bước một. Cung Cát cũng không biết dị năng của Bạch Ly có thể sử dụng liên tục hay chỉ có thể là một cơ hội, cho nên cũng không cãi lại. Nhưng hắn ta quay đầu nhìn về phía khu vực trung tâm, nước biển nơi đó còn đang chảy ngược, nước trong hố to lại hoàn toàn biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn rất đáng sợ, điều này khiến Cung Cát tăng tốc bước chân hận không thể lập tức lao ra ngoài. Chỉ là, bộ quần áo này của hắn thật sự quá chói mắt. Trưởng lão, là Cung Cát trưởng lão. Nhanh, tập hợp ở chỗ đó cùng lao ra ngoài. Cảm ơn trời đất, đã để ta gặp được trưởng lão. Cứu ta không muốn chết. Người chạy nạn như tìm được tổ chức nhau nhau xông tới, trong chớp mắt đội ngũ của Tần Phong đã lớn mạnh đến hơn 50 người. Người nơi này có thực lực khác biệt nhưng mạnh nhất cũng chỉ là năng lực giả cấp B, phần lớn năng lực giả cấp A đều chết trong khu vực trung tâm. Cung Cát hận không thể cởi trường bào của mình, không để người khác nhận ra, hắn ta còn muốn rời khỏi nơi này hơn những người kia. Đáng tiếc, người chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng đi ra bên ngoài trong căn phòng sụp đổ càng ngày càng nhiều nhân loại, cũng có người bị huyết ma nhân xâm lấn, máu tươi chảy xuôi ra nhuộm đỏ mặt đất đổ nát dưới chân. Chờ đến khi bọn họ sắp đến biên giới, đội ngũ đã đạt đến hơn 300 người nhưng bốn phương tám hướng quanh bọn họ đều là huyết ma nhân. Chúng ta bị bao vây. Một người hơi rung giọng, tuyệt vọng nói ra. Vị diện sụp đổ, cả tòa thành thị rơi vào dị vị diện, năng lực giả còn sống sót nhưng còn có rất nhiều bình dân, những người này rơi xuống từ trên không trung cũng đủ để ngã chết, không có cách nào may mắn còn sống sót. Bọn họ bị vùi lấp trong đống đổ nát, người còn sống sót sẽ không đi tìm bọn họ, nhưng huyết ma nhân lại thôn phệ máu tươi của bọn họ, khống chế xác của bọn họ để tăng trưởng lực lượng của mình. Cứ thế, số lượng khôi lỗi huyết ma nhân to lớn máu me khắp người, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng khóa chặt Tần Phong dẫn đầu. Những người này cũng là bữa tối cuối cùng của bọn họ. Giết chết những người này cũng là lúc huyết ma nhân cuồng hoang. Lúc này, ngay cả Cung Cát cũng rung giọng, dù hắn ta có thực lực cấp A cũng cảm thấy đối mặt với ngàn vạn huyết ma nhân không có chút hy vọng sinh tồn này. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Cung Cát dừng trên người Tần Phong như gửi gắm toàn bộ hy vọng bào trên người hắn. Sắc mặt Tần Phong lại không có chút buồn phiền nào, ngược lại khóe miệng còn xuất hiện ý cười. Trong đống đổ nát rách rưới, từng xác chết đều dính đầy máu tươi di chuyển, dù là mùi gây mũi trôi nổi trong không khí hay trong những kiến trúc này không ngừng chảy ra dòng máu đều bị người ta kiềm chế. Trên mặt đất, cho dù là những nơi gập ghềnh, theo những người này đi qua đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Thế giới này đang bị huyết ma nhân xâm chiếm, người sống sót duy nhất đều cảm nhận được tuyệt vọng. Ý thức lực khuếch tán ra, số lượng huyết ma nhân càng ngày càng nhiều. Một vạn, hai vạn, ba vạn trong phạm vi ý thức lực, trong ngàn mét là lít nha lít nhít xác chết nhân loại bị huyết ma nhân xâm lấn. Dù huyết ma nhân biết phân thân, có thể dùng máu khống chế 7-8 người, tính toán như vậy tuyệt đối có khoảng 3-5 ngàn huyết ma nhân đang tồn tại. Không có chỗ để trốn thoát. Ngay cả con đường phía trước cũng biến thành một mảnh màu máu, bọn họ không dám bước lên, hiện tại bọn họ cũng biết người dính máu tươi chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Hình như không có cách nào. Nhưng lúc này đây chỉ có Tần Phong còn đang vui mừng. Ý thức lực của Tần Phong mở rộng cực hạn ra ngoài, bao phủ phạm vi mạnh nhất mà hắn có thể bao phủ. 3.000 mét. Đây là cực hạn hiện tại của Tần Phong. Nội lực của hắn sẽ càng mạnh hơn chút nhưng hiện tại đối mặt với huyết ma nhân đến từ bốn phương tám hướng, dù là u hồn trảm cũng trông có tác dụng quá lớn. Nhưng có một loại lại là tuyệt chiêu tất thắng của hắn. Hắc ám kết giới. Trong nháy mắt Tần Phong phun ra câu này, một đám phù văn dày đặc khiến người ta gần như hít thở không thông bộc phát ra từ trên người hắn, tạo thành một cột sáng màu đen lập tức xông lên chân trời, cao đến trăm mét. Không chỉ như thế, trong nháy mắt xông lên trời cao như đụng phải đám mây, sau đó đám mây này cũng bị nhuộm thành màu đen, tạo thành mây đen khiến người ta cảm thấy đè nén, sau đó mây đen lại biến thành vòng xoáy không ngừng mở rộng ra. Phạm vi này vừa hay là phạm vi 3.000 mét. Lúc này, dù là nhân loại đi theo bên cạnh Tần Phong đều cảm nhận được một loại cảm giác hồn phi phách tán. Dường như người bảo vệ cho bọn họ trên suốt con đường này là một ma đầu cái thế, là sự tồn tại kinh khủng một khi đụng vào nhất định phải đánh đổi bằng mạng sống. Cung Cát là một dị năng giả hệ quan, lúc này càng hận không thể nhảy dựng lên cách xa Tần Phong. Nhưng động tác của Tần Phong quá nhanh. Mây đen và vòng xoáy kia to lớn đến 3.000 mét, sau đó hạ xuống, cảm giác sau khi hạ xuống thật sự đã là mây đen áp thành. Loại hạ xuống này lập tức bao phủ toàn bộ xác chết bị huyết ma nhân khống chế trong phạm vi 3.000 mét. Máu trên mặt đất nhanh chóng đánh mất sinh mệnh lực, không còn là màu đỏ tươi mà biến thành màu đỏ thẫm, sau đó lại biến thành màu nâu đen, như kiểu phong hóa sau khi hoàn toàn chết đi. Máu trên người những khôi lỗi tử vong đó cũng bắt đầu trở nên khô cạn, huyết nhục căng tràn trở nên hư thối, thậm chí có một số người bị công trình kiến trúc đập chết cũng không phải máu me đầm đìa, mà là lộ ra xương trắng như tử vong đã lâu. Khí tức hắc ám bao phủ toàn bộ. Cuối cùng trong miệng Tần Phong đã nói ra câu tiếp theo. Vạn thi hàng lâm. E rằng sau này hắc ám kết giới sẽ là chiêu bài để hắn càng dễ dàng tung hoành ở vị diện huyết hà này. Đây đúng là một chiêu tuyệt sát. Một chiêu ăn cả trời. Một chiêu này đã là sự tồn tại mà huyết ma nhân ở vị diện huyết hà làm thế nào cũng không thể công phá. Ngao ngao ngao ngao. Trong miệng những khôi lỗi kia phát ra từng tiếng kêu thảm, vặn vẹo thân thể, sau cùng không thể không trốn ra từ trong khôi lỗi. Những người này có cản bỏ chạy, nhưng dòng máu đầy ắp trên người bọn chúng dần bị khí tức hắc ám ô nhiễm, cả quãng đường chạy trốn đều để lại dấu vết bẩn thỉu, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Tần Phong sẽ không mặc cho bọn chúng chạy trốn. Giết chết bọn chúng. Tần Phong dùng ý thức lực ra lệnh. Ba vạn khôi lỗi tử vong cử động hai tay hai chân cứng đờ của mình trói lại những huyết ma nhân đó, kéo bọn chúng vào trong kết giới tử vong để những hắc ám đó phá hủy, huyết nhục dần hóa thành hư thối. Khôi lỗi tử vong còn có huyết ma nhân vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn thế nào cũng giống địa ngục được tái hiện. Nhưng ở vị trí trung tâm nhất còn có vài trăm người, mặt đất dưới chân bọn họ vẫn là bùn đất màu vàng khi đống đổ nát nện xuống, xung quanh bọn họ như được làm sạch không có phù văn hắc ám xâm lấn, dường như đã quên mất bọn họ khiến bọn họ trở thành con cưng của thượng đế không hề rơi vào địa ngục. Nhưng bọn họ cũng biết tất cả đều do nam nhân trước mắt chế tạo ra. Vốn bọn họ rất biết ơn vì vị cường giả Tần Phong này đột nhiên ra tay, nhưng lúc này trong lòng bọn họ lại có thêm một loại cảm giác khác. E ngại. Một số người được người khác cứu giúp, có lẽ lúc ấy sẽ biết ơn nhưng không biết ơn cả một đời. Nhưng một người đã e ngại, hắn ta sẽ e ngại cả một đời. Tần Phong không cố ý làm cho những người này nhìn, nhưng hắn phát động dị năng hắc ám chính là hiệu quả này. Chẳng trách liên minh nhân loại muốn có rất nhiều dị năng giả hắc ám đánh vào liên minh hắc ám, cũng vì bọn họ phát động dị năng thật sự đáng sợ, thật sự kinh khủng. Nếu không biết những nhân loại này đều đã chết còn bị huyết ma nhân khống chế lại, một kết giới tử vong của Tần Phong hạ xuống vậy hắn sẽ phải gánh vác tính mạng của mấy vạn nhân loại, điều này khiến người của liên minh nhân loại không thể chịu đựng được. Lúc này, trận chiến vô cùng hỗn loạn lại nhanh chóng kết thúc, ít nhất có hơn 3.000 huyết ma nhân đều chết dưới tay Tần Phong. Trong kết giới tử vong, tất cả năng lượng của sinh vật tử vong đều bị dị năng thôn phệ hấp thu, những nhân loại kia dù đã tử vong, sau khi bị huyết ma nhân khống chế cũng giúp năng lượng trong thân thể không tán đi, cho nên những thứ này cũng đã rơi vào trong tay Tần Phong. Trong chốc lát, ý thức lực của Tần Phong lại tăng vọt. Vốn dĩ Tần Phong còn tiếc nuối vì không hấp thu được ý thức lực đến từ lão giả hoàng bà và huyết ma nhân cấp S, nhưng hiện tại những thứ này đều dùng số lượng bổ sung lại. Ngày đầu tiên đến vị diện huyết hà, Tần Phong đã liên tiếp đột phá. Ý thức lực lại bước vào một giai đoạn mới, cấp B7. Sự đột phá này có khí tức bộc phát ra, điều này khiến nhân loại có mặt càng cảm thấy Tần Phong vô cùng đáng sợ. Lúc này, Tần Phong cũng cảm nhận được ý thức lực lại tấn thăng, sự khống chế trong vòng 3.000 mét càng tăng lên một tầng nữa. Nổ. Tần Phong khống chế phù văn hắc ám khiến những hài cốt đó chợt nổ tung, trong chốc lát zombie liên miên ngã trên mặt đất. Đương nhiên, ngay sau đó là Tần Phong triệu hoán đến vô số tinh hạch năng lượng. Ít nhất có 3.000 huyết ngưng tinh, 3-4 vạn tinh hạch năng lượng, đây đều do nhân loại tử vong rồi hóa thành zombie ngưng tụ thành. Tần Phong thu thập những thứ này vào trong trang bị phù văn không gian. Thu. Phù văn hắc ám cuốn ngược quay về trên bầu trời, sau đó vòng xoáy xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, sau cùng hòa vào trong cột sáng màu đen lại rơi vào mi tâm của Tần Phong, trở về thế giới ý thức lực. Nếu không phải trong không khí có mùi thối rữa nát trôi nổi, những người này thật sự không thể tin được đây là việc do một người có thể làm ra. Nguy cơ đã được giải trừ. Trong đống đổ nát do vô số xác chết tạo thành, cả mặt đất cũng biến thành vô cùng đen kịt. Sạc sạc sạc. Tiếng bước chân rơi trên mặt đất khiến tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt, thậm chí có người như là chim sợ cành cong nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ lại phát hiện, người bước đi lại là Tần Phong. Tần Phong đã đi ra hơn 10 mét trên mặt đất đen kịt này, những màu đen kịt này cũng không phải màu đất, mà là màu sắc sau khi máu tươi khô cạn lại bị dị năng hắc ám ăn mòn. Tần Phong bước ở phía trên không chút sợ hãi, tiếp tục đi tới mấy bước như phát hiện người phía sau không đi theo lại hơi nghiêng đầu. Còn không đuổi theo. Muốn chờ huyết ma nhân khác đến. Khoảng cách 3.000 mét mà thôi tuyệt đối không đủ bao phủ đống đổ nát này, thậm chí chỉ có thể coi là phạm vi 1/10 đống đổ nát, cũng không phải chỗ khác không có huyết ma nhân. Lần này, những nhân loại đó như vừa tỉnh từ trong mộng, vội vàng đi theo. Tần Phong cũng bước nhanh hơn, cuối cùng hơn 300 người đã rời khỏi đống đổ nát, đi vào bình nguyên rộng lớn. Chỉ là, thế giới bên ngoài lại là một mảnh huyết hồng, điều này khiến trong lòng người trở về từ cõi chết lại dâng lên sự tuyệt vọng, dường như khó khăn lắm mới chạy thoát, tâm trạng lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn sống ở trong địa ngục. Nhưng hiển nhiên Tần Phong đã sớm chuẩn bị. Đại địa bích lũy. Tần Phong bạo phát ra dị năng hệ thổ, phù văn hệ thổ đột ngột mọc lên từ mặt đất lập tức tạo dựng lên tòa thành cao lớn hơn 20 mét, đây như một tòa tháp cao dựng đứng trên bình nguyên. Tần Phong mạnh như vậy, hơn nữa cũng đối đầu với huyết ma nhân, rất hiển nhiên không cùng một bọn với huyết ma nhân. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này tồi tệ như vậy, bọn họ chắc chắn thông qua vết nứt không gian tiến vào một vị diện có hoàn cảnh tồi tệ nhất. Chỉ cần rời khỏi nơi này, chắc chắn bọn họ còn có thể tiếp tục sống sót. Nghĩ vậy, Cung Cát cũng lên tinh thần. Hắn ta suy nghĩ một chút, sau đó nói, không dối gạt các vị, trước đó ta gặp phải người này, sở dĩ hắn cứu ta có khả năng vì bản thân là một lính đánh thuê, ta dùng 1 ức tinh tệ thuê đối phương bảo vệ ta một ngày, cho nên hắn mới nói như vậy, ta nghi ngờ hiện tại hắn cần thêm tiền, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, tiền ở chỗ ta Cung Cát tỏ vẻ đắn đo. Lúc này những người khác cũng hít vào một hơi. 1 ức chắc chắn không tính là gì với Cung Cát, nhưng đối với người trước mắt, cấp B còn đỡ hơn chút, chỉ khoảng 1/5 tài sản, thậm chí có người mang theo tài phú của cả gia tộc, nếu dùng số tiền này mua một mạng, bọn họ cảm thấy rất đáng giá. Nhưng một số người thực lực cấp C, cấp D chỉ cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ căn bản không thể bỏ ra số tiền này. Trưởng lão, rốt cuộc người kia muốn bao nhiêu tiền, chúng ta góp một chút. Nếu hắn dựa theo 1 người 1 ức để tính toán, những người khác làm sao bây giờ? Lúc này đừng nói những lời như thế chứ. Chúng ta còn thừa lại bao nhiêu đồng bào hả? Cả tòa thành thị có 300 người trốn ra, có vài người cũng cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, không muốn từ bỏ những năng lực giả cấp thấp đó. Được, vậy ta bỏ ra 100 ức trước, 200 ức còn lại do các ngươi tự gom góp. Những người khác hơi do dự, sau cùng cũng gật đầu, số lượng cấp B ở đây khoảng hơn 50 người, một người 400 triệu tinh tệ là được, nhưng số tiền kia gần như là toàn bộ gia sản của bọn họ, tất nhiên bọn họ không thể bỏ ra toàn bộ, cho nên những năng lực giả cấp C và cấp D may mắn trốn ra đều bị ép bỏ ra tất cả tài sản, không chỉ như thế còn nhanh chóng chia thành đoàn đội khác biệt, phụ thuộc vào một số năng lực giả cấp B, đương nhiên những cấp B này cũng coi Cung Cát như thiên lôi sai. Đâu đánh đó. Cho nên, Cung Cát gần như dùng một lợi ích như một tấm lưới lớn tụ tập tất cả mọi người. Thu 200 ức tinh tệ, Cung Cát lại không tính thật sự đưa 300 ức cho Tần Phong, thậm chí chỉ định ra giá thấp để Tần Phong đưa bọn họ đi. Tần Phong lại không nghe được đám người Cung Cát đang tính toán việc gì, cũng biết thật cũng khịt mũi coi thường. Vì vị diện huyết hà chính là một vị diện như vậy, nhưng người này muốn trốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn chạy trốn đến chỗ của Tần Phong sao? Điều này sao có thể? Tần Phong đồng ý. Chỉ sự những nhân loại khác cũng không đồng ý đi. Thu xếp tốt cho những người này, Tần Phong nói rời đi cũng không đi ngay, còn đang mai phục xung quanh pháo đài này. Hiện tại, tòa pháo đài này như là một cọc tiêu, nhân loại may mắn còn sống sót cũng thấy nơi này nên muốn chạy tới, thế là không thể tránh khỏi bị huyết ma nhân đuổi theo, đều bị Tần Phong giết chết. Tòa pháo đài này là bến cảng tránh gió với những nhân loại kia, đối với Tần Phong lại là mồi câu cá của hắn. Chỉ cần trông coi nơi này, Tần Phong có thể không ngừng săn giết huyết ma nhân. Đương nhiên, huyết ma nhân trưởng thành lại càng nhanh chóng hơn. Vì huyết ma nhân chỉ cần máu tươi là có thể trưởng thành, trong thế giới sụp đổ này, phần lớn nhân loại buông xuống từ trong vết nứt đều là người bình thường, dù trực tiếp tử vong cũng sẽ có máu tươi chảy ra, bọn chúng hấp thu những máu tươi kia tương đương với mở rộng thân thể của mình, khiến bọn chúng trở nên cường đại hơn. Thậm chí, có thể chia ra càng nhiều huyết ma nhân hơn. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong giết rất nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua thật ra số lượng huyết ma nhân cũng càng ngày càng nhiều. Người của tập đoàn Phong Lê cũng không dám tiến vào trong đống đổ nát, nhưng xác dị thú rơi vào biên giới cũng rất nhiều, trong những xác chết này đã không còn máu tươi, đã sớm bị hút khô hoặc máu ngưng kết lại, không thích hợp cho huyết ma nhân khống chế. Những xác chết này lại trở thành bảo tàng của bọn họ, bị bọn họ không ngừng thu thập, thậm chí bọn họ đều cảm thấy nên điều động thật nhiều nhân thủ nuốt toàn bộ những tài phú này. Chỉ tiếc, sau khi thấy sự lợi hại của huyết ma nhân, bọn họ cũng biết tạm thời tập đoàn Phong Lê không phái ra càng nhiều người hơn. Nơi này thật sự nguy hiểm. Dù là năng lực giả cấp A cũng phải cẩn thận. Nhưng bọn họ mệt mỏi hơn chút cũng cam tâm tình nguyên, nơi này thật sự là tài phú bảo địa. Thời gian một ngày trôi qua, bọn họ tích lũy được tài sản to lớn, hơn nữa vì phi thuyền tiên tiến nên tập đoàn Phong Lê cũng trở thành người thắng lớn nhất. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ, ngay cả mặt trăng trên trời cũng đỏ như máu, không chỉ như thế mà còn có một loại lực lượng quỷ dị đang xuất hiện, thời gian dần trôi qua thực vật bị huyết sắc phá hoại lúc ban ngày lại sinh trưởng, chữa trị. Tần Phong nhìn trăng máu yêu dị, biết tình huống của toàn bộ vị diện huyết hà đều vì năng lượng to lớn của trăng máu hình thành. Đó là cấp độ mà Tần Phong không có cách nào hiểu được. Ngày hôm sau, Tần Phong đã bảo vệ những nhân loại kia được một ngày, cuối cùng Cung Cát cũng tìm được cửa đến nói ra suy nghĩ của hắn ta. 10 ức. Để ta hộ tống các ngươi ra ngoài. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, khuyên các ngươi đừng mơ nữa, suy đoán của các ngươi đều là giả. Nếu Tần Phong vừa đi vào vị diện này e rằng cũng nghĩ như vậy. Nhưng có được trí nhớ trước khi sống lại, Tần Phong biết toàn bộ vị diện huyết hà chính là như vậy. Tất cả đều là thực vật biến dị màu máu, không chỉ như thế sinh vật có trí khôn duy nhất chỉ có huyết ma nhân. Bây giờ, theo một vị diện khác sụp đổ rơi xuống, bọn họ cũng nghênh đón sinh mệnh mới, chỉ là loại sinh vật có trí khôn này cũng không thể làm quen với cuộc sống ở nơi này. Nơi này không có nước. nơi này không có thực vật. Thậm chí nơi này không có chỗ an toàn. Hiện tại pháo đài không còn là cản tránh gió, mà là phòng giam nhỏ hẹp trói buộc bọn họ. Tần đại nhân, chút tiền ấy của ta thật sự hơi ít, nếu không 20 ức. 30 ức. Không không không, ta trả 50 ức thì thế nào? Cung Cát dốc hết sức thuyết phục Tần Phong, mỗi lần tăng cao một chút tất nhiên hắn ta sẽ kiếm được ít một chút, cho nên mỗi khi tăng lên cảm giác đặc biệt thiệt đau. Tần Phong lại không có chút hứng thú nào, trực tiếp phản bác đề nghị của Cung Cát. Thậm chí, ngày hôm sau Tần Phong đã rời khỏi nơi này. Vì một bên khác của chiến trường Huyết Hà lại có vết nứt không gian xuất hiện, thế giới sụp đổ khiến người ta thấy được bóng dáng của rất nhiều dị thú, e rằng huyết ma nhân cũng đang rục rịch ở nơi đó. Nhưng dường như cũng may có khí tức hắc ám do Tần Phong để lại lúc giải quyết huyết ma nhân đó, đám huyết ma nhân này cũng không có thực lực quá mạnh như trước đó, cũng không dám đến tòa lâu đài này. Lúc này, cuối cùng đám người Clivet đã dẫn theo đội ngũ của mình đến chiến trường Huyết Hà. Lúc những cơ giới đó đến đây, mấy người Cung Cát cũng ngây ngẩn cả người, vị diện của bọn họ cũng không có quá nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật. Nhưng đám người Cung Cát cũng không phải ngu ngốc, đi hỏi thăm Clivet phải làm thế nào để rời khỏi nơi này, sau khi biết Clivet cũng là kẻ ngoại lai, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu bên ngoài cũng là như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào rời đi. Cứ chờ chút đi, ít nhất nơi này vẫn an toàn. Chúng ta lương thực của chúng ta không đủ. Đáng chết, đồ vật của vị diện này cũng không thể ăn, lần sau thấy vết nứt xuất hiện nhất định phải dẫn mấy dị thú về. Những người còn sót lại chỉ có thể chật vật cầu sinh ở vị diện Huyết Sắc. Tập đoàn Phong Lê là người đầu tiên biết được sự xuất hiện của bọn họ, trong sự chỉ huy của Tần Phong còn dùng giá cao bán cho bọn họ một lô gạo đặc sản Phong Lê. Đương nhiên, bọn họ không lừa những người này quá nhiều, trong gạo Phong Lê có ẩn chứa năng lượng. Một tuần sau, cuối cùng việc của vị diện Huyết Hà đã thu hút sự chú ý toàn diện, đặc biệt là sau khi có dị năng giả đầu tiên săn giết huyết ma nhân, hấp thu huyết ngưng tinh lại cảm giác được thọ mệnh tăng lên, năng lực giả ẩn trong toàn bộ thế giới đều ra tay. Thọ mệnh là thứ vô cùng quan trọng với bất kỳ người nào. Dù Liên minh Cộng hòa Bắc Phi cảm thấy đây là tài sản riêng của mình, được phát hiện trên địa bàn của bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản bước chân của những người khác. Vì người đến đây vào hôm nay đều là sự tồn tại khiến bọn họ sợ hãi. Trên Minh Hà, đám người còn đang mò vớt vụn xác đột nhiên cảm giác được khí tức vô cùng lạnh lẽo vào thời điểm cuối thu mát mẻ. Theo thời gian trôi qua bọn họ phát hiện trên Minh Hà gần sóng lại xuất hiện bông tuyết, Minh Hà cũng đóng băng theo. Một lão giả tóc trắng xóa xuất hiện ở trên mặt sông. Hắn ta nhấc chân lên, trông như bước đi rất chậm nhưng sau đó đã xuất hiện ở chỗ cách trăm mét. Những nơi đi qua tất cả nước sông đều đóng băng, suy nghĩ của mọi người cũng trì trệ theo. Rõ ràng không cảm giác được khí tràng đặc thù gì, nhưng dường như mọi người căn bản không động đậy được. Lão giả băng qua Minh Hà, tiến vào trong một vết nứt khác lại không có bất kỳ cách phòng hộ gì. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng đối phương không cần. Vì đây là một cường giả, năng lực giả cấp S trở lên. Nếu Tần Phong ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra người này là ai. Đây là lão giả mà hắn từng gặp một lần. Hồ Sơn. Trấn thủ giả Bắc Vực. Nhưng chuyện này như chưa kết thúc, theo lão giả tiến vào, nhiệt độ xung quanh Minh Hà đột nhiên tăng lên mấy chục độ, trở nên vô cùng nóng rực. Lớp băng vừa nãy như không tồn tại, thậm chí quần áo của những người đứng bên bờ sông còn bắt đầu cháy rừng rực. À, xảy ra chuyện gì? Nóng như vậy? Đó là cái gì? Đây lại một người nữa. Nhưng cảm giác nóng bức này cũng không rút đi, cũng không chỉ đóng băng mặt hồ như lão giả vừa rồi, mà như sao chổi bộc phát ra tràn ngập xung quanh, một số người bình thường đứng dưới nhiệt độ cao này lại kêu thảm hóa thành tro tàn. Một nam nhân cả người bao phủ trong hỏa diễm, bước lên mặt Minh Hà khiến nước sông bị hòa tan trong nháy mắt, thậm chí bị bốc hơi. Lớp băng do Hồ Sơn để lại trước đó hoàn toàn tan rã. Đây là ai tới? Lão già kia không ngủ cho tử tế lại còn dám leo ra từ quan tài băng, không sợ chết sao? Nam nhân này cả người đen kịt, chỉ có hàm răng trắng tinh lộ ra một biểu cảm dữ tợn. Sau đó, hắn ta cũng bước thẳng vào trong vết nứt. Chờ hắn ta rời đi, những nhân loại còn may mắn sống sót kia mới vung rẫy đọc tên của đối phương. Là Địa Ngục Viêm Thần. Ngải Tan, tuyệt đối là Ngải Tan. Vậy có cần thông báo cho đám người lão đại không? Ngải Tan quá nguy hiểm. Đi đi thông báo một tiếng, ai biết Ngải Tan có thể chặn ở cửa ra vào hay không? Những người này đều nơm nớp lo sợ, trong lòng e ngại sự tồn tại mạnh nhất trong Liên minh Hắc Ám Bắc Phi. Sau đó còn có một số cấp S lần lượt đến đây, có người thanh thế to lớn, có rất nhiều người căn bản không biết đến. Nhưng tin tức lại nhanh chóng truyền đến vị diện Huyết Hà. Trong vị diện Huyết Hà, Liên minh Bắc Phi đang ôm ấp sưởi ấm đối đầu với huyết ma nhân và thực vật biến dị. Nhiều người lực lượng lớn, từng tập đoàn cũng dần có được nơi đóng quân của mình, đều lấy linh cảm từ chỗ của Tần Phong. Nhưng khác với tập đoàn Phong Lê là người đầu tiên tiến vào vết nứt không gian, phi thuyền của bọn họ đã sớm đi sâu vào vị diện Huyết Hà, thậm chí thoát khỏi chiến trường uống máu, càng tiến vào phạm vi sinh tồn của huyết ma nhân. nơi này an toàn hơn. Vị diện huyết hà liên tục xuất hiện vết nứt một chút, nhưng tài nguyên cũng đang giảm bớt. Chuyện này nằm trong dự đoán của bọn họ. Dù sao, nếu vết nứt bộc phát diện tích lớn trong vị diện của bọn họ chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người coi trọng, từ đó có rất nhiều người tiến đến, cũng như đã tạo ra chiến trường huyết hà, càng ngày càng nhiều huyết ma nhân di chuyển đến những căn cứ kia, cho nên chỗ khác cũng không có nhiều huyết ma nhân như vậy, nhưng thực vật ở vị diện huyết hà vẫn rất lợi hại. Trên bầu trời, một cánh cửa không gian vặn vẹo mở ra, lại là một chiếc phi thuyền xuất hiện ở giữa không trung, dính liền với phi thuyền của Tần Phong. Trong hai bên thông đạo nhanh chóng có một đám người áo trắng đi ra, trên thân đám người này không có khí tức quá mạnh, lại cho người ta một loại tự tin và điên cuồng cực độ. Những người này đều là nhân viên nghiên cứu Phong Lê, người cầm đầu lại là một thiếu niên rất nhỏ, Sở Phàm. Phi thuyền của hắn ta đã được cải tạo thành một phòng nghiên cứu, lần này Sở Phàm đến đây chỉ để thông báo một vài thành quả nghiên cứu. Tần Phong và Sở Phàm nhanh chóng gặp mặt, Sở Phàm cũng lấy ra báo cáo của mình. Tần Phong lật qua, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Sở Phàm tuyệt đối là một thiên tài, thậm chí không thua gì Zét, hắn ta đã tinh luyện ra thuốc thức tỉnh bản mới, thậm chí cho một nhóm người bình thường sử dụng, đến bây giờ tỷ lệ thức tỉnh vẫn là 100%. Nhưng phần đánh giá sau đó lại khiến Tần Phong nhíu mày. Nói vậy, loại thuốc thức tỉnh này cũng không thể phân phối toàn bộ. Nếu không, sau này chúng ta sẽ giống vị diện cầm cố, không thể sử dụng nội lực và ý thức lực, biến thành một thế giới nhục thể cường hãn. Sau khi nghiên cứu xác dị thú mang về từ thế giới cầm cố đã phát hiện ra một loại nấm mốc đặc thù, thứ này có thể khóa lại năng lượng, thay đổi thân thể nhân loại, hấp thu tất cả năng lượng thường ngày biến thành lực lượng của thân thể, nhục thể của bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng nội lực và ý thức lực lại không thức tỉnh. Hơn nữa, tốt nhất là loại thức tỉnh này lại không có chướng ngại có thể liên tục tiến hành, chỉ cần có thể không ngừng bổ sung năng lượng. Cách đơn giản nhất để bổ sung năng lượng cũng là ăn. Không ngừng ăn. Đương nhiên, thân thể cũng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa, tuy rất yếu ớt nhưng hiệu quả rõ ràng. Nhưng tình cảnh không có ý thức lực và nội lực của vị diện cầm cố cũng khiến mọi người lo lắng, cho nên bọn họ cũng có suy đoán to gan. Loại nấm mốc và thức tỉnh này đã thay đổi thế giới kia, khiến tất cả năng lượng trong thế giới kia đều bị khóa trong thân thể sinh vật, từ đó trong không khí không có phù văn, không có nội lực, chỉ có thể thông qua thôn phệ lẫn nhau để tiến hành. Vị diện cầm cố từng có đám người ý thức lực, phù văn, nội lực, cổ võ tiến vào bên trong cũng cảm giác cả người bị trói buộc. Thế giới này thật sự quá đè nén. Nếu bọn họ cũng mở rộng loại thuốc thức tỉnh này, có khi nào rất nhiều năm sau vị diện của bọn họ cũng biến thành dáng vẻ kia không? Sở Phàm lại không thèm để ý những điều này, cười lạnh, hiện tại, nhân loại chúng ta không phải đứng ở địa vị bá chủ còn để ý những điều này làm gì, ta đưa ra những suy đoán tương lai này để ngươi xem chút là được, cũng như trước khi đến thời đại vết nứt mọi nghiên cứu bao nhiêu năm nữa mặt trời sẽ tắt, nhân loại sẽ diệt vong, nhưng còn chưa đợi đến lúc đó đã tiến vào thời đại vết nứt. Cái gọi là thời đại cầm cố, cũng không biết ngươi có thể sống đến thời đại kia không? Tần Phong lại nói, có lẽ hoàn toàn không cần cân nhắc đến vị diện cầm cố, nhưng thật sự không có cách giải quyết sao? Sở Phàm cũng không thấy bất ngờ với câu hỏi này của Tần Phong, thế là nói, thật ra cách giải quyết rất đơn giản, hơn nữa đáp án cũng là nguyên nhân lần này ta đến nghiên cứu. Ồ, vị diện xếp chồng. Vị diện sụp đổ, đây đúng là một đầu đề rất tốt, vì sao vị diện chúng ta lại tiến vào thời đại vết nứt, là vì những năng lượng kia kích phát, hay là những vị diện đó sụp đổ, hay là năng lượng mất cân bằng, tất cả đều khiến người ta rất tò mò. Tần Phong im lặng, có lẽ nhà khoa học đều điên cuồng như vậy. Ngươi tự đi nghiên cứu những điều này đi. Hiển nhiên Tần Phong không muốn thảo luận những điều này với Sở Phàm, nếu Zét có mặt ở đây sẽ rất vui vẻ. Sở Phàm cũng nhận ra Tần Phong đang qua loa, trên khuôn mặt nho nhỏ đầy vẻ cao ngạo, nghiêm nghị nói, lúc đầu ta còn muốn mang đến cho ngươi một vài món đồ tốt đấy. Nhìn dáng vẻ này của ngươi là không có hứng thú. Tần Phong nhướng mày cũng không nóng nảy, Sở Phàm đã cố ý đưa đến chắc chắn sẽ không giấu đi không cho. Sở Phàm lườm Tần Phong một cái, mở ra không gian thả ra một cây súng. Thoạt nhìn cây súng này như là loại súng bắn nước mà tiểu hài tử hay chơi, chỉ là bên trong chứa một loại thuốc màu lam. Khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, Tần đại tổng giám đốc, tin tưởng vị diện này không có vũ khí nào dùng tốt hơn sự tồn tại này. Tần Phong nhìn loại thuốc màu lam này, lập tức nghĩ đến đây là cái gì? Ngừng huyết độc. Sở Phàm lại nhanh chóng phát minh ra thứ này như vậy. Sở Phàm thật sự là một thiên tài. Loại ngưng huyết độc này cũng như lúc Tần Phong sử dụng pháo đóng băng khi vị diện hỏa nham xuất hiện, có thể áp chế kẻ địch một cách hiệu quả. Ngưng huyết độc sẽ ngưng kết dòng máu khiến máu tươi của huyết ma nhân hóa thành thể rắn, làm vậy đối phương sẽ không thể dùng cách này lây nhiễm càng nhiều nhân loại hơn. Rất không tệ. Tần Phong nhận lấy đồ của Sở Phàm. Sở Phàm cũng hoàn thành lần báo cáo này, dự định đi nghiên cứu một vài đầu đề trường sinh còn có vị diện sụp đổ, nhưng lúc sắp đi hắn ta cũng quay lại hỏi thăm Tần Phong, tổng giám đốc, cho nên ngươi dự định quảng bá toàn diện chiến sĩ thức tỉnh tương lai sao? Ta nhìn ý tưởng của Zét, cảm thấy thí nghiệm này có sơ hở. Tần Phong nhíu mày một cái. Loại thức tỉnh 100% này lại không có bất kỳ tác dụng phụ gì, Z vẫn cho rằng có sơ hở, lại không hài lòng lắm. Trong đầu Tần Phong nhớ đến dáng vẻ khi Z thả ra trường long màu đen. Ta cũng cảm thấy nếu nhân loại chỉ dùng lực lượng của thân thể vậy sẽ không quá yếu ớt. Loại yếu ớt này không chỉ là lực phòng ngự của thân thể không đủ hung hãn. Tần Phong có cường độ lực phòng ngự cổ võ giả khổ luyện có thể ngang cấp với thú hoàng, thật ra hắn đã khá cường hãn nhưng Tần Phong vẫn cảm thấy yếu ớt. Nhục thể cường đại có mạnh hơn đao kiếm cũng có thể đánh xuyên qua. Dù là thanh vương đao không có bất kỳ da thịt dị thú gì có thể ngăn cản. Loại vũ khí như thế, chỉ dựa vào thân thể sẽ phòng ngự được sao? Bây giờ, chỉ có năng lượng mới là sự tồn tại mạnh nhất. Sở Phàm hơi ngạc nhiên. Sau đó, hắn ta lại khôi phục như thường, quay đầu tiếp tục đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Không ngờ ngươi lại có suy nghĩ giống Zét, trong lòng Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ toàn dân thức tỉnh chỉ là một mơ ước, nhưng Tần Phong cũng hy vọng có thể chậm rãi thực hiện mơ ước này. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong kêu lên. Vì vết nứt ở vị diện huyết hà đã nối liền cả hai lại với nhau, vì quy tắc nơi này cũng không cấm dùng bộ đàm, chỉ cần thả ra một số tháp tín hiệu cũng để người trong cùng một vị diện có thể liên hệ với Tần Phong. Tần Phong đưa tay, người xuất hiện trên máy truyền tin khiến cả người Tần Phong chấn động. Trên ghi chú dãy số truyền tin rõ ràng cho thấy một chữ S, Tần Phong kết nối thông tin. Bộ đàm mở ra, một người trông như lão đầu bình thường xuất hiện trên máy truyền tin, đối phương ngậm tẩu thuốc hút một điếu thuốc, thời gian nửa năm không gặp, hình như đối phương đã già đi rất nhiều. Hồ Sơn đại nhân. Tần Phong tôn kính gọi đối phương. Nói thế nào Hồ Sơn cũng là ân nhân cứu mạng của mình, lúc trước còn giúp Tần Phong đánh lui Zét, thậm chí có ước hẹn 3 năm với Zét, Tần Phong nợ Hồ Sơn một ân tình lớn. Tần Phong, bây giờ trong tay ngươi có thứ này không? Trên tay Hồ Sơn xuất hiện một viên tinh hạch màu máu trong suốt sáng long lanh, nhìn kích cỡ chỉ có cấp B mà thôi. Trước khi Tần Phong sống lại chưa từng gặp Hồ Sơn, cũng không biết vị diện huyết hà này đã hấp dẫn bao nhiêu cấp S trời núi, hiện tại xem ra Hồ Sơn chính là một người trong số đó. Có. Đại nhân cần bao nhiêu? Tần Phong cũng không quanh co lòng vòng, thật ra hắn giữ lại những huyết ngưng tinh này cũng không có tác dụng quá lớn, loại huyết ngưng tinh này cũng có cực hạn nhân thể hấp thu, hơn nữa người càng già yếu hiệu quả càng rõ rệt. Ngoài trừ huyết ngưng tinh cấp S kia, sau này hắn cũng chưa chắc gặp được chủng loại trân quý khác, Tần Phong cũng dự định buôn bán những thứ khác ra ngoài. Người có rất nhiều. Hồ Sơn bất ngờ nhìn Tần Phong. Hiện tại, số lượng người tiến vào vị diện huyết hà cũng rất nhiều, nhưng số người săn giết được huyết ma nhân lại quá ít. Ngược lại, số người bị huyết ma nhân giết chết cũng rất nhiều. Hơn nữa, thế giới này còn có một số dị thú đáng sợ, ví dụ như huyết tuyến trùng cấp C trở lên, còn có hấp huyết biên bức, huyết ngốc thú cùng đủ loại chưa phát hiện. Hiện tại ta có 5 viên tinh hạch cấp A, có khoảng 50 viên cấp B đi. Tần Phong nói sơ qua một chút. Hồ Sơn im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tần Phong dường như muốn biết được bí mật trong lòng Tần Phong. Người rất tốt. Trước đó cũng vì bảo vệ thiên kiêu, hy vọng Hoa Hạ có thể có một cấp S mới nhưng nói nghe thì dễ. Phần lớn thời gian Hồ Sơn đều đang ngủ say, hành động ngủ say này chỉ là thân thể của hắn ta ngủ say, tuổi của hắn ta thật sự quá lớn, cộng thêm mấy năm chiến đấu trước đó cũng có chút tổn thương. Sau khi thân thể ngủ say, phần lớn thời gian Hồ Sơn đều dùng ý thức lực tiến vào trong thế giới ý thức lực, hiểu rõ việc xảy ra các nơi, chỉ là sự cường đại của Tần Phong, ngoại trừ từng chiến công, đây cũng là lần đầu tiên lại cảm nhận rõ ràng. Ta không quá quen thuộc với vị diện này, ngươi tìm đến chỗ ta đi. Ta ở bên cạnh đống đổ nát này, chắc pháo đài hệ thổ kia là ngươi thành lập. Vâng, đại nhân chờ ta một chút. Tần Phong cũng không trì hoãn gọi Bạch Ly, hai người thuấn gian di chuyển đến bên trong pháo đài. Lúc này bên ngoài pháo đài đều là nhân loại, thậm chí đây đã không chỉ là một pháo đài. Nhân loại ở vị diện khác Tần Phong cũng học theo, bắt đầu dựng lên pháo đài, bên Liên minh Cộng hòa Bắc Phi cũng dựng kiến trúc lên cùng một chỗ, cho nên nhanh chóng tạo thành một mảnh công trình kiến trúc. Những người này nhóm lửa ăn cơm, những người rơi xuống từ vết nứt kia còn dùng một số tinh tệ trao đổi đồ ăn. Dường như đây cũng không phải vị diện huyết hà nguy hiểm mà là một lần thám hiểm trong nơi hoang dã mà thôi. Thậm chí, Tần Phong còn thấy được Cung Cát và Clivet vui vẻ tiến hành giao lưu bên cạnh pháo đài, hai người đều là dị năng giả hệ quan tất nhiên sẽ có nhiều điểm tương đồng. Tần Phong liếc qua thấy trên ta còn có địa điểm trắng lóa như tuyết, ở giữa dựng một căn phòng nhỏ mộc mạc, những người kia không dám đến gần nơi này vì đã cảm nhận được khí tức lạnh băng này, càng biết đây là ai. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi tới, trong tầm mắt của người khác lại là im hơi lặng tiếng chuyển tiếp đến gần. Một cường giả cấp S tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của những người khác, thậm chí có vài người còn muốn làm quen. Hy vọng sau này có lợi cho sự phát triển của mình. Chỉ là, nếu khiến cường giả cấp S mất thiện cảm thì không xong. Những người này đều chưa từng gặp cường giả cấp S kia, nhưng bông tuyết lạnh băng cũng đủ khiến bọn họ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng chẳng mấy chốc mọi người đã ngạc nhiên phát hiện, Tần Phong và Bạch Ly không chịu chút tổn thương nào do giá rét, cứ thoải mái đi tới một căn phòng nhỏ băng tuyết. Hồ Sơn đại nhân. Tần Phong tiến vào trong căn phòng nhỏ băng tuyết, thấy Hồ Sơn ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, toàn bộ thân thể đều hiện ra trạng thái đóng băng vô cùng cứng ngắc, đồng thời khí tức cũng bị khóa chặt. Trước đó, Tần Phong vẫn là cấp C, tuy có thể nhìn nhưng cảm giác khí tức vẫn khá yếu, chỉ cảm thấy Hồ Sơn đại nhân khá cường đại, bây giờ lại cảm giác được một khí tức khác. E rằng thọ mệnh của Hồ Sơn không còn bao nhiêu. Nhưng có huyết ngưng tinh, việc khiến người ta lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến. Hồ Sơn mở mắt, băng sương trên người cũng rút đi theo. Ngài đã chờ lâu. Nếu chút thời gian này cũng là chờ lâu vậy là ta không thèm nói đạo lý. Hồ Sơn nói, sau khi Tần Phong nhận được tin tức lập tức để Bạch Ly đến đây, tất cả thời gian nhiều lắm chỉ 3 phút thôi. Tần Phong cũng khiêm tốn nở nụ cười, là một hậu bối cộng thêm ân tình trước đó của Hồ Sơn, hắn vô cùng tôn trọng vị trấn thủ giả tuyết vực này. Sau đó, hắn lấy ra hơn 50 viên huyết ngưng tinh, chính là số lượng mà Tần Phong nói trước đó. Tuy Hồ Sơn đã nghe nói ở trong bộ đàm, nhưng thật sự thấy vẫn rất kích động. Những thứ này cũng đủ rồi. Nhưng hắn ta nhanh chóng cân nhắc, đồng thời vung tay lên lấy ra một cái hộp trong suốt, thoạt nhìn đây như một cái hộp thủy tinh trong suốt sáng long lanh. Nhưng năng lượng mênh mông căn bản không đơn giản là hộp thủy tinh, thứ này lại có thể là chiếc hộp chế tác từ năng nguyên. Trong hộp có một bông tuyết liên tám cánh, khí tức đã bị phong bế nhưng mỗi một phiến lá như đang sống, lại tản ra một dáng vẻ như điêu khắc từ ngọc, sinh động như thật. Tất nhiên Tần Phong cũng biết hàng. Đây là tuyết ngọc tuyết liên hoa tám cánh, linh thực cấp S, Hồ Sơn nói, dùng thứ này trao đổi với ngươi đi. Điều này Tần Phong hơi ngây ngẩn cả người, Hồ Sơn là cấp S, mặc dù lắm tiền nhiều cửa nhưng cũng không giàu đến mức này, đây là dùng linh thực cấp S đổi huyết ngưng tinh, trên mặt giá trị đương nhiên Tần Phong kiếm lời lớn. Nếu cầm huyết ngưng tinh cấp S trao đổi tuyết ngọc tuyết liên hoa này với đối phương, giá trị sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng trước đó Tần Phong không nhắc đến, tất nhiên bây giờ cũng không thể nói ra. Hồ đại nhân, cái này quá quý giá, ngươi sẽ bị thua thiệt rất nhiều, hơn nữa trước đó ngươi cứu ta, ta còn chưa trả nhân tình cho ngươi, hiện tại còn muốn chiếm lợi của ngươi, Tần Phong ta cũng không mặc dày như thế. Tần Phong nói. Hồ Sơn lại xua tay, nói, nhân tình cái gì, tại sao phải tính toán rõ ràng như vậy? Ta thuận tay bảo vệ ngươi kết một thiện duyên, không phải bây giờ đã dùng đến sao? Huyết ngưng tinh vô cùng quan trọng với ta, nhưng tuyết ngọc tuyết liên hoa này lại là ta bồi dưỡng ra, đã ăn mấy bông, cũng không có nhiều tác dụng với ta. Lấy ra đổi huyết ngưng tinh với ngươi cũng coi như ta kiếm lời. Huyết ma nhân ở vị diện này không dễ săn giết, ta cũng không có nhiều thời gian để đi giày vò như vậy. Tay chân lẩm cẩm rồi Hồ Sơn than thở một chút, thật ra hắn ta di chuyển thêm một bước sẽ tiêu hao năng lượng, giết chết một huyết ma nhân không phải việc khó với hắn ta, nhưng muốn giết càng nhiều hơn lại cần chờ đợi, tìm kiếm. Hồ Sơn thua lỗ nhưng lại tiết kiệm thời gian, đây là chuyện vô cùng quan trọng với Hồ Sơn. Tần Phong nghe đến đó cũng không cãi lại, chủ yếu là tuyết ngọc tuyết liên hoa thật sự có chút tác dụng với hắn. Ít nhất đây là thiên tài địa bảo có thể dùng lúc đột phá cấp A, suy nghĩ một chút, Tần Phong nói, Hồ đại nhân, vậy ta đưa ngươi một bình lưu kim tuế nguyệt sa coi như đền bù chênh lệch giá một chút. Hiện tại món hàng hóa đáng tiền nhất, dễ bỏ ra nhất, mặc kệ là ai cũng thích ở trong tay Tần Phong, tất nhiên là lưu kim tuế nguyệt sa. Ồ, trong tay ngươi vẫn còn. Tần Phong mỉm cười lại không mở miệng thừa nhận, ngoài mặt hắn đã đưa hết lưu kim tuế nguyệt sa cho Thượng Hàm, mặc dù những người khác biết hắn vẫn còn, thậm chí sự thay đổi của Phong Lê Thành rõ như ban ngày nhưng không ai tìm thấy. Hơn nữa, Tần Phong căn bản không thiếu số tiền này, cũng không định bán món đồ tốt này đi. Bây giờ cũng coi như trao đổi đồng giá. Tần Phong lấy ra lưu kim tuế nguyệt sa lại là một bình lớn, năng lượng thả ra từ đó khiến Hồ Sơn cảm thấy rất thoải mái, lại không từ chối mà nhận lấy. Tần Phong, người đã đến đây, vậy hộ pháp giúp ta chút đi. Không thành vấn đề. Tất nhiên Tần Phong cũng gật đầu đồng ý, Hồ Sơn nghe đến đó trực tiếp thả huyết ngưng tinh vào trong miệng. Mặc dù huyết ngưng tinh là trạng thái tinh thạch, nhưng vào miệng lại tan ra như đường. Huyết ngưng tinh bị nước bọt kích thích nhanh chóng hóa thành sinh mệnh lực thuần túy, theo thực quản vào trong dạ dày bị cả người hấp thu. Sắc mặt Hồ Sơn lập tức hồng nhuận phơn phớt như ăn một loại thuốc đại bổ gì đó, không chỉ như thế thân thể cao lớn lại hơi còng cũng dần trở nên thẳng tắp. Sự thay đổi này chính là chỗ thần kỳ của huyết ngưng tinh. Huyết ngưng tinh có thể gia tăng thọ mệnh, càng là loại tinh hạch có thể trực tiếp hấp thu, các loại tinh hạch khác vẫn cần tinh luyện mới hấp thu, không phải tất cả mọi người đều có được dị năng thôn phệ giống Tần Phong. Tần Phong và Bạch Ly liếc nhìn nhau cũng không làm phiền Hồ Sơn, hai người nắm tay rời khỏi căn phòng nhỏ băng tuyết. Nhưng vừa đi ra Tần Phong đã nghe được tiếng ý thức lực gào thét chói tai. Hơn nữa, vị trí buông xuống đúng là khu vực băng tuyết của bọn họ. Một vòng cảm giác nóng rực đập vào mặt, băng tuyết cũng muốn hòa tan. Ngay sau đó, một người da đen to khỏe xuất hiện trước mặt Tần Phong. Hồ Sơn, sao ngươi lại rảnh rỗi đến khu vực Bắc Phi này của ta? Là đi tìm chết sao?

thậm chí có vài người lấy được phi thuyền sớm hơn Tần Phong 30 năm. Đây là biểu tượng Hoa Hạ nên rất nhiều người đều nhận ra. Trên thuyền rồng khắc họa một chữ long rồng bay phượng múa. Long Đô, người của Long Gia. Phải biết rằng, là thế gia đỉnh cấp Hoa Hạ, vì gia tộc này xuất hiện quá nhiều cấp S, thậm chí bọn họ có được vị diện sinh tồn của mình cũng vì đề phòng một vài người trả đũa. Cho nên, tất cả những người Long Gia xuất hiện ở bên ngoài đều là thực lực cấp S, một khi thuyền rồng đại diện cho Long Gia xuất hiện, rất có thể bên trên là một nhân vật cường đại. Chiếc thuyền rồng này vừa xuất hiện, quân trấn thủ lập tức báo cáo lên trên, Tần Phong đang nghỉ ngơi cũng ôm theo nghi ngờ đi ra nghênh đón. Chờ đến khi Tần Phong xuất hiện, đã phát hiện Tiết Hưng Phúc tự mình tiếp đón một nữ sĩ mặc quân phục, dáng vẻ vô cùng cung kính, thậm chí khó miêu tả vẻ mặt kích động kia. Tiết Hưng Phúc hiếm khi để lộ ra biểu cảm không chuyên nghiệp như thế. Đúng lúc này, nữ tử kia như cảm ứng được sự xuất hiện của Tần Phong, sau đó mỉm cười với Tần Phong. Tần tướng quân, lần đầu gặp mặt, mạo muội làm phiền rồi. Nữ tử kia ưu nhã nhưng đầy uy nghiêm, cố gắng thể hiện ra thái độ ôn hòa đối mặt với Tần Phong. Trong chớp mắt này, Tần Phong cũng nhận ra đối phương lại là Long Đình. Long thủ tướng. Tần Phong nói, Long thủ tướng đến đây sao có thể là mạo muội, Phong Lê ta lại được sự vẻ vang. Long Đình mỉm cười cũng không để ý đến những lời khách sáo của Tần Phong. Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn tập đoàn Phong Lê các ngươi nâng cấp thuyền rồng một chút. Tần Phong nhíu mày, chỉ nâng cấp thuyền rồng cũng cần Long Đình tự ra mặt. Phải biết rằng, hình như rất nhiều năm rồi Long Đình không hề rời khỏi Long Đô. Nhưng Tần Phong cũng không vạch trần đối phương, để Tiết Hưng Phúc đi theo, hắn đích thân dẫn Long Đình đi nâng cấp thuyền rồng. Về phần để lộ bí mật gì đó, một năng lực giả cấp S sẽ để ý những thứ này sao? Dù làm cho đối phương xem, đối phương cũng khinh thường thu hoạch thứ này đi. Thật sự không ngờ Long Thủ Tướng sẽ đích thân đến đây, Tiết quản lý dẫn Long Thủ Tướng đi tham quan chút đi. Tần Phong nói, vừa hay bản thiết kế và bản cải tạo đã chuẩn bị xong từ trước, có thể đi vào nhà máy cải tạo ngay. Tiết Hưng Phúc nói, hai tháng trước hắn ta đã nhận được vụ làm ăn này, hợp tác với Long Gia Long Đô tương đương khiến danh vọng của tập đoàn Phong Lê lại lên một tầng nữa. Nhưng hoàn toàn không ngờ Long Đình lại đích thân đến đây. Đương nhiên Tiết Hưng Phúc sẽ không cho rằng đối phương coi trọng thuyền rồng, chỉ sợ tất cả đều vì Tần Phong. Quả nhiên, tiếp theo thái độ của Long Đình vẫn rất ôn hòa nói chuyện với hai người. Năm đó kỹ thuật thuyền rồng rất thành công, nhưng mỗi lần bước nhảy không gian vẫn tiêu hao rất lớn, cũng có yêu cầu rất cao với máy móc và năng lực giả bên trong, không phải năng lực giả cấp C không thể chịu được, cho nên những năm gần đây không có chiến sự cũng không thường vận dụng. Vẫn là kỹ thuật của Phong Lê các ngươi không tệ, khá ổn định. Ồ, đây là pháo năng lượng phát minh mới nhất. Uy lực lại lớn như vậy, rất không tệ. Tiết Hưng Phúc ra sức giới thiệu, Long Đình cũng không để ý Tiết Hưng Phúc thực lực thấp, hai người còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cải tạo thuyền rồng chỉ cần thời gian 2 ngày là được. Sau khi đi thăm xong, vì không biết ý định tiếp theo của Long Đình nên Tiết Hưng Phúc cũng không sắp xếp lung tung, nhất rất hiển nhiên Long Đình có kế hoạch của mình. Trước đó Tần tướng quân bị thương, hiện tại đã khỏi hẳn chưa? Long Đình hỏi thăm một tiếng. Thương thế của Tần Phong đã khỏi hẳn, hiện tại Long Đình hỏi tới, Tần Phong cũng không định giấu giếm. Đã khỏi. Vậy thì tốt, việc ở vị diện huyết hà lần này liên quan đến phân chia tài nguyên mới, Long Nhạc và Long Vân Ích không có quá nhiều thủ hạ, nếu tập đoàn Phong Lê muốn nắm giữ vị diện này thì ta sẽ hết sức ủng hộ. Lần này Tần Phong lại nhìn thẳng vào Long Đình, đối phương bình tĩnh đối mặt với Tần Phong, thứ hàm chứa trong ánh mắt hai người như liếc qua là có thể xem hiểu. Nói chuyện với người thông minh không cần giải thích nhiều. Tần Phong nhìn ánh mắt của đối phương, nói, đã vậy, vậy ta lại đi một lần nữa. Long Đình cũng nói, yên tâm, Hà Thiên Hình không thể động vào ngươi, Ngải Tan cũng không thể động đến ngươi, ta sẽ cho người xóa tên hai người kia ra khỏi vị diện huyết hà. Một câu của thủ lĩnh đỉnh cấp Hoa Hạ, cho tới bây giờ đều không phải nói không. Long Đình đã nói như vậy, có nghĩa nàng thật sự vận dụng lực lượng ép thế lực của Hạ Thiên Hình rời đi. Có đôi khi, một cấp S hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá nhưng liên quan đến việc phân chia tài nguyên còn cần một số thủ hạ. Nếu Long Đình ra lệnh toàn diện phong tỏa thế lực tập đoàn Hạ Thiên Hình và Ngải Tan, trừ khi hai người kia đại khai sát giới, nếu không đã không cách nào đặt chân đến, dù có thể ở lại cũng chỉ có thể nắm giữ những chỗ xa xôi, tài nguyên cằn cỗi. Long Đình cũng đang hứa hẹn với Tần Phong. Ta cũng sẽ gia nhập đội ngũ thanh lý, dù sao đây là thù hận do ta gây ra. Tần Phong nói. Long Đình không quan tâm Tần Phong muốn hành động như thế nào, ngược lại dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Tần Phong. Có ngươi ở đó, tin tưởng vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hai người trò chuyện vui vẻ cả một buổi chiều, Long Đình chỉ ở lại 3 tiếng đã quay về Long Đô, thuyền rồng ở lại tiếp tục cải tạo. Chỉ là, sự xuất hiện của Long Đình đã gây ra sóng to gió lớn ở bên ngoài. Tin tức chuẩn xác không? Long Đình đến Phong Lê Thành. Cái gì? Lại ở trong Phong Lê Thành 3 giờ. Không phải đã rất nhiều năm nữ nhân Long Đình kia không hề rời khỏi Long Đô sao? Lần này lộ liễu như vậy. Hình như Long Thủ Tướng đang làm chỗ dựa cho Tần Phong. Cần thiết không? Những người khác luôn cảm thấy đây thật sự là dùng dao vết trâu mổ gà. Tần Phong chỉ là một người nhỏ bé, chỉ là tin đồn bay lả tả, lại có cường giả như Long Đình ra mặt cho Tần Phong. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ có vài người tâm tư dao động cũng lần lượt ổn định lại, không còn dám có chủ ý với tập đoàn Phong Lê. Một trận gió bão như còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Tần Phong như không phải trở về né tránh, chỉ là bị thương cần nghỉ ngơi, bây giờ hắn lại cuốn đất mà đến. Hai ngày sau, bên ngoài Minh Hà, lần lượt từng đội ngũ bị ngăn cản ở chỗ này, nếu không phải cấp S dẫn đội thì không thể xông vào, dù là năng lực giả cấp A cũng bị người trong Liên minh Cộng hòa Bắc Phi nhau nhau ngăn cản. Clivet chiếm đoạt lối vào Minh Hà, liên hợp hơn 10 cấp A tòa trấn, trước mặt hắn ta là 7-8 năng lực giả cấp A, hai nhóm người dương cung bà kiếm, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Clivet, ngươi đừng quá đáng, nơi này không phải bí cảnh nhà ngươi. Lối vào Minh Hà là nhà của ta, ngươi có thể làm gì ta? Nơi này là địa bàn của ta, ta có thể để đại nhân cấp S đi qua, các ngươi tính là gì, dựa vào cái gì đi vào? Clivet lạnh lùng nói. Hắn ta dẫn theo người trong Liên minh Cộng hòa Bắc Phi phong tỏa nơi này. Đồ vật trong vị diện huyết hà thật sự có lực hấp dẫn cực lớn, loại phong tỏa này không có cách nào ngăn cản một vài người tiến vào nhưng ít nhất có thể ngăn cản những năng lực giả cấp thấp chen chúc đến đây kiếm lợi, phải biết rằng đồ vật bên trong càng ít người tham gia càng được chi nhiều. Đương nhiên, hiện tại người đi vào cũng không ít. Clivet chiếm được ưu thế đến trước, dẫn theo người trong Liên minh Cộng hòa Bắc Phi chặn ở chỗ này, thậm chí không thu bất kỳ phí dụng gì, không mở ra cũng không cho vào. Loại hành động nuốt một mình này khiến mọi người tức giận. Lúc này, trong bóng tối có một vài nam nhân mặc áo bào đen, trên người đeo dây chuyền răng nanh lộ ra nụ cười khát máu. Lão Sát Chi Mâu, đây là một thế lực hắc ám đỉnh cấp trên địa bàn Liên minh Cộng hòa Bắc Phi, thậm chí lão đại cũng là cổ võ giả cấp S, cứ thế những người này cường hãn không thua gì thuộc hạ ngải tang. Chuẩn bị, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Người kia lè lưỡi liếm hàm răng của mình, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Sau đó rót năng lượng trong đan điền vào trường mâu trong tay, hắn ta đột nhiên phát động thế công. Cùng lúc công kích, người kia cũng rống to nội lực chấn động, tiếng rống truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nói nhảm với bọn họ làm gì, giết vào. Vèo. Trường mâu bay ra từ trong bóng tối, phá không mà đến rơi vào cửa vết nứt không gian, ầm vang đánh đến trước mặt đám người Clivet. Thoáng một cái như chọc phải tổ ong vò vẽ, Clivet cũng rống giận, đám chó đẻ, các ngươi lại còn dám ra tay. Hắn ta và đám năng lực giả đối đầu cũng bị biến cố đột ngột này làm cho trở tay không kịp, nhưng đám người Clivet công kích bọn họ, tất nhiên bọn họ phải phản kháng, thế là tất cả mọi người đều lao vào chiến đấu, vô cùng hỗn loạn. Trường mâu núp trong bóng tối nhào nhào bắn vết, trong chốc lát lối vào Minh Hà càng hỗn loạn hơn. Ngay lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện một thông đạo không gian đen kịt. Lối đi này lập tức mở rộng, hơn nữa to lớn trước nay chưa từng có. Nhưng thật ra không ít người đã gặp loại thông đạo không gian như vậy 2-3 lần. Bởi vì, hiện tại khu Hoa Hạ có rất nhiều người nắm giữ phi thuyền đều có công năng như vậy, mỗi lần nhìn thấy những người này, Clivet đều vô cùng nhức đầu. Nhưng hiện tại Clivet cũng bất chấp. Nhưng sau khi thông đạo không gian xuất hiện, thứ dẫn đầu đi ra không phải loại phi thuyền hình bầu dục kia, mà là một cái thuyền rồng màu vàng sáng. Có lẽ năng lực giả cấp thấp không biết loại thuyền rồng này đại diện cho điều gì, nhưng năng lực giả cấp A trở lên lại biết. Trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ lại thay đổi. Thuyền rồng. Đó là thuyền rồng đại diện cho lực lượng mạnh nhất Hoa Hạ. Nhưng điều này cũng chưa hết. Sau khi thuyền rồng đi qua, thông đạo không gian vẫn chưa đóng lại, lần lượt từng chiếc phi thuyền bay ra từ trong thông đạo không gian. Một, hai, ba lại khoảng 7 cái. Hơn nữa, những chiếc phi thuyền này đều hiện ra ký hiệu một tập đoàn. Bởi vì chiếc phi thuyền này rất bá đạo xông vào vị diện huyết hà ngay từ lúc bắt đầu, những người này đều biết đây là tập đoàn nào. Phong Lê. Clivet nhìn chiếc phi thuyền này, mở to hai mắt. Sao lại thế nào? Tại sao Tần Phong này lại trở về rồi? Nhưng đúng lúc này một bóng người nhảy xuống từ trên thuyền rồng. Vạn quỷ mê tung. Vô số bóng dáng tối tăm nhanh chóng khuếch tán, sau đó nhào về phía mặt đất. À, cái gì? Ai? Một đám người vô cùng hoảng sợ, nhưng trong chớp mắt đã bị một thanh đao vô cùng sắc bén đâm rách nội lực cương khí. Không chỉ như thế, một luồng khí tràn kinh khủng vần quanh tất cả mọi người. Hấp tinh quyết. Trong bảy người này, đan điền của bốn cổ võ giả như mở ra một vết nứt, nội lực bị điên cuồng hấp thu. Trong chớp mắt, bốn người này đều sủi lơ trên mặt đất. Tần Phong đột nhiên tập kích khiến mấy người lão Sát Chi Mâu này không kịp trở tay. Bốn cổ võ giả ngã trên mặt đất khiến ba dị năng giả còn lại hoảng sợ. Đi mau. Bọn họ không biết Tần Phong sử dụng quỷ kế gì, nhưng dù biết Tần Phong là năng lực giả cấp B cũng không dám tiếp xúc với mũi nhọn. Một dị năng giả trong số đó còn là dị năng giả hệ hắc ám, nếu không mấy người này không có cách nào che giấu tin tức đứng đằng sau khói gió nổi mưa. Đáng tiếc, hắn ta không biết Tần Phong cũng là dị năng giả hắc ám. Người kia bộc phát ra mây đen cuồn cuộn muốn nhân lúc tầm mắt của mọi người mơ hồ để chạy trốn, nhưng trong mây đen lại xuất hiện một ánh đao, dị năng giả hắc ám này bị đâm xuyên bụng. Sao có thể dị năng giả cấp A này làm thế nào cũng nghĩ không ra sao mình lại bị phát hiện. Dị năng hắc ám theo việc hắn ta bị trọng thương mà tán loạn, lúc này hắn ta mới phát hiện không biết xung quanh đã xuất hiện từ hư ảnh hắc ám từ lúc nào, những thứ này cũng mang theo phù văn hắc ám, thậm chí còn dày đặc hơn cả hắn ta. Trong ánh mắt ta xuất hiện vẻ hiểu ra, nhưng hắn ta biết được sự thật cũng chỉ chết rõ ràng hơn thôi. Phốc. Một hư ảnh lướt qua, đầu dị năng giả hắc ám này bay lên, xác bị tách rời ngã trên mặt đất. Hai dị năng giả còn lại cũng kêu thảm một tiếng, đầu bị cắt xuống. Trên trăm hư ảnh bắt đầu tiêu tán, ngưng kết thành một người, Tần Phong đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Clivet thấy đối phương lại mở to hai mắt nhìn. Tần Phong, đáng chết, tại sao hắn lại đến? Vốn tưởng Tần Phong đã quay về Phong Lê chắc không còn ai cướp đoạt tài nguyên với bọn họ nữa, không ngờ chỉ qua một tuần người ăn cua đầu tiên lại quay về. Tuy Tần Phong rời đi một tuần nhưng chắc chắn người đầu tiên tiến vào vết nứt không gian mới là người kiếm lợi nhiều nhất, vì khi đó trong vết nứt còn có vô số xác dị thú tử vong. Bây giờ, xác chết mặt ngoài đều bị vơ vét, xác dưới huyết hà lại phải cẩn thận thăm dò. Trong vết nứt xuất hiện dị thú còn cần săn giết, mặc kệ thế nào Phong Lê đều là bên nhẹ nhàng lại nhanh chóng kiếm tiền, còn bọn họ phải đau khổ tranh đoạt phấn đấu. Cho nên, bọn họ tích lũy vốn liếng một tuần, cộng thêm vô số năng lực giả gia nhập vào vị diện huyết hà cạnh tranh với bọn họ, còn có cấp S chèn ép, hiện tại lợi ích mà Clivet kiếm được còn không bằng 1/10 thu hoạch của tập đoàn Phong Lê. Hiện tại, Tần Phong lại quay về, tất nhiên Clivet cũng muốn chửi bậy. Clivet, ngươi không chào đón ta. Nếu không có ta, có lẽ hôm nay các ngươi phải chết trong tay bọn họ. Tần Phong dùng ý thức lực truyền lại tin tức, đồng thời nhặt mấy sợi dây chuyền của lão sát chi mâu ném tới. Lần này, những người khác thấy được dây chuyền ký hiệu này cũng thay đổi sắc mặt. Nhớ đến trận chiến vừa rồi còn không phải có người âm thầm quấy rối sao? Là người trong liên minh nhân loại, Clivet ra tay vẫn có chừng mực nhưng người của lão sát chi mâu chắc chắn sẽ không để lại chút sức lực nào giết chết bọn họ. Điều này hừ, gặp được người trong liên minh hắc ám giết chết không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi đừng tưởng làm vậy thì ta sẽ biết ơn ngươi, cho ngươi đi vào. Thái độ của Clivet rất cứng rắn. Thật sao? Tần Phong trả lời một câu cũng thờ ơ, thái độ của hắn thật ra là không quan tâm sự ngăn cản của Clivet. Tần Phong nhẹ nhàng di chuyển thanh vương đao, bốn cổ võ giả vốn đã sụi lơ trên mặt đất đều bị cắt đứt đầu. Sau đó, ngọn lửa dày đặc phun trào ra, bảy đốm lửa thiêu hủy những xác năng lực giả không đầu của thế lực hắc ám lão sát chi mâu này, bảy cái đầu còn lại tất nhiên Tần Phong dự định đến mạng thợ săn tiền thưởng nhận phần thưởng. Trong những người này có người không chuyện ác nào không làm, đắc tội rất nhiều người, còn có thể bị truy nã trên sát thủ bảng, Tần Phong hoàn toàn có thể nhận lấy hai phần khen thưởng. Nhưng hiện tại đầu của bảy người đều lơ lửng bên cạnh hắn, dáng vẻ khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Clivet chật vật nuốt xuống từng ngụm nước bọt, trên thái dương đã đổ mồ hôi lạnh. Tần Phong đặt đầu vào trong trang bị phù văn không gian, sau đó tám cái phi thuyền trên không trung đã đến gần, che khuất bầu trời, thuyền rồng dẫn đầu càng là sự tồn tại có khí tức chèn ép. Clivet, lần này ta đến là để đưa phi thuyền cho đại nhân cấp S, người chắc chắn ngươi muốn ngăn cản sao? Khóe miệng Clivet giật giật, sau cùng cắn răng, mở miệng nói, các ngươi vào đi. Lúc này những năng lực giả chiến đấu với Clivet trước đó hơi rối loạn, hiển nhiên bọn họ cũng muốn đi vào. Clivet cũng cảm thấy ngăn cản nữa chỉ khiến những người này tụ tập càng ngày càng nhiều, thế là dứt khoát cho đi. Các ngươi có thể đi vào, nhưng chắc chắn phải bỏ ra 10 ức năng nguyên, mỗi người 10 ức. Mấy cấp A cũng không phải không thể bỏ ra số tiền này, chỉ là tương đương với bị Clivet làm thịt một trận mà thôi, hơn nữa một đao kia đánh xuống thật sự quá độc ác, những cấp A này cũng không thể dẫn theo thuộc hạ của mình đi vào, cần phải tự thăm dò vị diện. Chỉ là nghĩ đến huyết ngưng tinh có thể kéo dài thọ mệnh, những người này cũng nhịn. Tần Phong không để ý đến giao dịch của những người này, đạp không mà đi, bay lên trên thuyền rồng, sau đó bảy cái phi thuyền đều tiến vào trong khe nứt to lớn. Trên phi thuyền, Tần Phong ngồi xếp bằng, thôn phệ hấp thu nội lực thêm vào trong thân thể. Mấy cổ võ giả cấp A của lão sát chi mâu, trong đó có hai cổ võ giả cấp A2, còn có một người cấp A4, một người cấp A5. Sau khi nội lực bị thôn phệ hấp thu đã tăng lên 40 hồ nội lực cho Tần Phong. Hiện tại, nội lực trong đan điền của Tần Phong đã dung nạp đến 550 hồ nội lực. Trong mắt Tần Phong chợt thoáng qua sát khí, lúc này không khí xung quanh cũng biến thành tràn ngập mùi máu tanh, có lẽ điều này cũng có nghĩa đây là nơi để Tần Phong đại khai sát giới. Thuyền rồng đi thẳng một đường, sau khi rất nhiều năng lực giả thấy được đều quá sợ hãi, nghĩ nữ nhân mạnh nhất Hoa Hạ kia đã đến. Còn có một số cấp S cũng nhận được tin tức. vị diện huyết hà, trong một pháo đài hệ thổ, nam nhân cao lớn đột nhiên ném vỡ cái cốc trong tay. Soạt. Mảnh vỡ cốc thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Hắn còn dám quay về. Trong mắt Hạ Thiên Hình tràn ngập sát khí. Trước mặt hắn ta, Hỏa Phượng Hoàng sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, chỉ sợ nam nhân tính cách nham hiểm này sẽ vạ lây đến người vô tội. Đi, đi tìm sát thủ đỉnh cấp cho ta, tìm 10 người đến ám sát Tần Phong. Hạ Thiên Hình phân phó. Lần này Tần Phong trở về còn mang theo thuyền rồng đã lộ rõ lập trường của nữ nhân Long Đình kia, Hạ Thiên Hình đã không thể ra tay nữa. Nhưng điều này không có nghĩa hắn ta không thể tìm người ra tay. Nhất định phải diệt trừ Tần Phong. Vâng, thành chủ. Hỏa Phượng Hoàng nhận được mệnh lệnh, sợ hãi nhanh chóng lui ra ngoài. Ở một bên khác, Tần Phong trở về vị diện huyết hà, Long Nhạc trú đóng ở nơi này tiếp đón Tần Phong trước tiên. Tần Phong, xem ra thương thế đã khỏi hẳn rồi. Long Nhạc hỏi. Ừm, đã khôi phục rất nhiều. Không tệ, ngươi còn trẻ khôi phục cũng nhanh, lần này ngươi yên tâm, nếu Hạ Thiên Hình lại đến, ta tuyệt đối không để hắn uy hiếp được ngươi. Vậy cảm ơn Long Nguyên Soái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Long Nhạc cũng không giải thích việc trước đó để Tần Phong né tránh, vì những điều này đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại chiến trường huyết hà đã bị người của các thế lực lớn phân chia, thậm chí có một bộ phận thế lực hắc ám cũng trà trộn tiến vào, người mỗi một thế lực chiếm đoạt một khu vực nhưng một khi xuất hiện vết nứt rất có thể cùng nhau tiến lên, săn giết dị thú hoặc là săn giết huyết ma nhân. Thời gian một tuần ngắn ngủi, số lượng huyết ma nhân nhanh chóng hạ xuống. Tần Phong cũng không biết vị trí cụ thể của huyết ma nhân, nhưng biết vài chỗ có tỷ lệ xuất hiện vết nứt không gian khá lớn, bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện. Thế là Tần Phong dẫn theo người của tập đoàn Phong Lê dừng lại ở vị trí cách chiến trường huyết hà mấy chục cây số, thoạt nhìn đã là chỗ rất xa. Phía dưới phi thuyền thành lập tường đất, phun ra ngưng huyết độc. Vâng, tổng giám đốc. Năng lực giả nhau nhau đi xuống từ trên phi thuyền, lần này Tần Phong không chỉ dẫn theo năng lực giả cấp B còn dẫn theo một nhóm cấp C, tròn 200 người. Những người này sẽ không tham gia chiến đấu, nhưng việc thu thập tình báo, chiến lợi phẩm đều cần đến bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là việc gặp nguy hiểm nhưng Tần Phong cũng không có cách nào, thủ hạ của hắn thật sự không có bao nhiêu người. Chẳng mấy chốc năng lực giả hệ thổ đã thành lập pháo đài, hoàn thành một công sự phòng ngự đơn giản, phi thuyền lơ lửng giữa không trung tạo ra sự uy hiếp. Tổng giám đốc, có một năng lực giả đại nhân nói có chuyện tìm ngươi. Tuy trên người hắn đeo huy chương cấp B, nhưng ta lại cảm giác đại nhân này ít nhất có thực lực cấp A, một thuộc hạ đến báo cáo. Năng lực giả cấp A, Tần Phong không biết người đến là ai, ý thức lực đảo qua lại phát hiện đúng là người quen. Tần Phong rời khỏi pháo đài đất nhìn về phía người mặc quần áo tác chiến, trong tay cầm bộ đàm, thậm chí tóc dài cũng cắt thành ngắn. Khách ít đến, cung đại trưởng lão. Tần Phong trêu đùa một câu. Người này chính là đại trưởng lão của nhóm nhân loại đầu tiên xuất hiện ở vị diện huyết hà. Tần tiên sinh, cuối cùng đã gặp được ngươi. Cung các thấy Tần Phong đúng là lệ nóng trào mi. Mấy ngày gần đây hắn ta thật sự sống không tốt. Sau khi bị trận chiến của Tần Phong và Hạ Thiên Hình tác động đến, những dân bản địa vượt qua vết nứt đến đây đã mất đi công sự phòng ngự, không thể không né tránh trận chiến cấp S càng lùi càng xa, sau đó đóng trại ở một biên giới khác của chiến trường huyết hà. Nhưng theo việc nơi này càng ngày càng nhiều người, một cấp A như cung cát lại bị những người khác xa lánh, không gian sinh tồn cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc đầu, Clivet dự định trợ giúp dị năng giả hệ quan giống mình này, không ngờ trong chớp mắt cung cát đã bị một đoàn thế lực liên minh hắc ám để mắt tới, trong vòng một đêm năm tên cấp A liên thủ trực tiếp tiêu diệt 300 người được Tần Phong cứu trước đó. Chỉ có một mình cung cát trốn ra được, hắn cũng phát hiện sự khác biệt của nhân loại mới đến, dứt khoát giết một người tranh đoạt huy chương của đối phương đeo lên trên người mình, quần áo gì đó đều phát hiện từ trong trang bị phù văn không gian của đối phương. Cứ thế, cung cát mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị giết, hơn nữa hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị diện sụp đổ, còn có huyết ma nhân, tất nhiên sẽ không ai để ý đến hắn ta có phải đang che giấu thân phận hay không. Cung cát tỏ vẻ cầu xin, lôi kéo Tần Phong kể lại tình cảnh bi thảm mà mình gặp phải trong mấy ngày nay. Cung đại trưởng lão, tuy ta thấy đồng cảm với điều ngươi gặp phải, nhưng xin thứ cho ta mạo muội, hình như ta cũng không có cách nào giải quyết tình cảnh hiện tại của ngươi. Không, Tần tiên sinh, ta biết thực lực của ngươi, chắc ngươi cũng cần thủ hạ, ta bằng lòng cống hiến sức lực vì ngươi. Cung Cát lập tức đề cử bản thân. So sánh với những người khác, tất nhiên Cung Cát càng tin tưởng Tần Phong hơn, lúc đầu hắn ta cũng muốn hợp tác với Clivet, nhưng Clivet nhanh chóng từ chối. Loại người như Cung Cát đầy giả tâm, Clivet căn bản không dám hợp tác với đối phương, hơn nữa hai cấp A hợp tác chưa chắc đã là 1+1=2, rất có thể thu hoạch như nhau lại phải chia đi một nửa lợi ích. Cứ thế, sao Clivet có thể đồng ý, nhưng Tần Phong lại không lo lắng điều này, thực lực của hắn có thể chống đỡ cấp S, dù Cung Cát và Clivet là cấp A cũng không phải đối thủ của hắn. Loại người này không thể hợp tác, lại có thể trung thành. Lúc này trong mắt Tần Phong lóe lên tia sáng, Cung Cát đúng là người đầy giả tâm, nhưng Tần Phong không sợ người có giả tâm. vì hắn có thể khống chế đối phương, làm cho đối phương biết phản bội hắn sẽ có kết quả thê thảm đến mức nào. Hơn nữa, một năng lực giả cấp A trấn thủ đúng là điều mà Tần Phong cần. Nể mặt ngươi đã đáng thương như thế, ta tạm thời thu nhận ngươi là được, về phần những người trong liên minh hắc ám đã giết các ngươi, đi thôi, vừa hay ta báo thù cho ngươi. Tần Phong nói. Dù nhân loại xuất hiện trong vị diện sụp đổ có phải đồng mạch tương liên với bọn họ hay không, Tần Phong đã cứu được đối phương. Những người này có thể tử vong vì gặp nguy cơ, nhưng bị người ta đồ sát cướp tài sản, bị người ta lạm sát kẻ vô tội lại là việc khiến Tần Phong thấy rất đáng ghét. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lấy giết ngăn giết mới là cách tốt nhất. Huống chi, Tần Phong muốn tăng cường hấp tinh quyết tất nhiên phải có giết hại, Tần Phong giết người trong thế lực hắc ám cũng không có bất kỳ gánh nặng gì. À, không, không cần báo thù. Cung Các lập tức trở nên yếu ớt, đối phương có tất cả 5 người, 4 cổ võ giả còn có một dị năng giả hệ lôi, nếu không phải Cung Các chạy nhanh thì hắn ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Hiện tại lại còn đưa đến tận cửa. Cung Các đâu thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Người không tin ta. Tần Phong cười lạnh, người không có sự tin tưởng cơ bản nhất, còn nói sẽ trung thành với ta. Tần tiên sinh, không phải như vậy, nhưng ta cảm thấy chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Đối với ngươi là mạo hiểm, đối với ta chỉ là báo thù mà thôi. Điều này dẫn đường. Giọng điệu Tần Phong trở nên nghiêm nghị, thân thể Cung Các run rẩy lại không có cách nào phản đối, trong lòng hung ác dứt khoát dẫn Tần Phong tiến đến. Cũng không phải lão tử muốn ngươi đi chịu chết, có chết cũng đừng trách ta, thật là khó khăn lắm mới tìm được một chỗ dựa lại tự muốn đi chịu chết, Tần Phong này không có não sao? Cung Các oán thầm trong lòng, nhưng dù thế nào hắn ta cũng không thể nói ra những lời này. Tần Phong cũng không lái phi thuyền, để Bạch Ly ở lại đây tọa trấn, hắn lái phi hành khí dẫn theo Cung Các tiến về vị trí của tập đoàn thế lực hắc ám này. Tập đoàn thế lực hắc ám săn giết đám người Cung Các không phải ai khác, chính là thủ hạ của Ngải Tang, Khủng Cụ Chi Môn. Ngải Tang là một tên ác ôn điên cuồng nhưng hắn ta cũng có tập đoàn của mình, chỉ có điều hắn ta thường hành động một mình, đối với thuộc hạ bên dưới chỉ cần có người khi cần là được, trên cơ bản Ngải Tang luôn mặc kệ. Huống chi, là một tập đoàn thế lực hắc ám, bọn họ làm việc ác mới là bình thường, có sự tồn tại địa ngục vi ma như Ngải Tang, thuộc hạ làm sát kẻ vô tội là việc quá bình thường. Hơn nữa, cũng chẳng trách Cung Các e ngại đối phương. Theo việc Ngải Tang đứng vững gót chân ở vị diện huyết hà, người của Khủng Cụ Chi Môn càng ngày càng nhiều, cuối cùng có phải chỉ 5 tên cấp A hay không thì không ai nói chắc được. Hai người đến cửa thật sự không khác gì chịu chết. Thế nhưng tất cả đều không phải điều Tần Phong quan tâm, thậm chí người trong Khủng Cụ Chi Môn càng nhiều càng tốt. Lần này, Tần Phong không cần bảo vệ Hồ Sơn, cho dù là Ngải Tang tự ra tay với hắn thì Tần Phong cũng có tự tin sẽ trốn thoát. Phi hành khí lướt qua trên không huyết hà, trong tầm mắt đều là dòng sông máu tươi còn có thực vật đỏ như máu. Mỗi một tập đoàn cách nhau rất xa, đây là cách tốt nhất đề phòng có xung đột. Nhưng một khi có lợi ích, những người này sẽ nhanh chóng tụ tập lại chém giết. Trên bầu trời màu quyết vốn yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Ba. Không gian vỡ vụn theo. Tích tích tích tích, kiểm tra ra vết nứt không gian. Xin chú ý, eo trên phi hành khí của Tần Phong phát ra tiếng nhắc nhở. Không gian phía trước sụp đổ đã gần thành hình, sau đó một khe nứt to lớn vắt ngang qua toàn bộ bầu trời. Lại là một vết nứt không gian to lớn xuất hiện. Sau đó, mặt đất sụp đổ rơi xuống từ không trung, đập vào vị diện huyết hà tạo thành đất đá trôi. Dị thú vẫn mãnh liệt lao nhanh ra, dị thú phi hành không biết tên rơi xuống từ trên bầu trời, trực tiếp ngã chết trên mặt đất, đây căn bản là bảo vật từ trên trời rơi xuống. Nơi mà người Khủng Cụ Chi Môn chiếm cứ vốn là địa điểm lỏng lẻo dễ xuất hiện không gian, nơi này không đủ an toàn nhưng tuyệt đối là nơi gần lợi ích. Đến, bảo bối đến rồi. Chuẩn bị đi. Sàng bắt huyết ma nhân bất cứ lúc nào. Đừng có vội vàng, đợi thêm chút nữa. Nhưng bọn họ muốn đợi, những người khác lại không muốn đợi. Một số người cũng phát hiện vết nứt không gian này nhao nhao vây quanh. Tất nhiên người của Khủng Cụ Chi Môn không muốn người khác đến kiếm một chén canh. Tất cả đều hung thần ác sát. Đều cút cho ta, không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Có muốn viêm thần của chúng ta đi ra trò chuyện với các ngươi không? Chắc chắn hắn rất vui lòng xé các ngươi thành mảnh nhỏ. Một người hô to. Những người khác trong Khủng Cụ Chi Môn đều cười ha hả. Hiển nhiên năng lực giả xung quanh hơi e ngại sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ hy vọng xác những dị thú kia có thể theo dòng sông trôi đi thật xa, để bọn họ kiếm bụng. Trên bầu trời, Tần Phong nhìn mấy người diễu võ dương oai cười lạnh một tiếng. Ngươi ở lại chỗ này, chút nữa chiến đấu kết thúc, ngươi sai người đến quét dọn chiến trường. Cái gì? Cung Các không hiểu rốt cuộc Tần Phong muốn làm gì, nhưng chờ đến khi hắn ta hiểu được, Tần Phong đã nhảy xuống khỏi phi hành khí. Lúc này có rất nhiều người tới, những người của Khủng Cụ Chi Môn kia căn bản không chú ý đến người nhảy xuống từ phi hành khí. Tần Phong vừa rơi xuống đất, cả người đã bao phủ trong phù văn hắc ám, bóng dáng hòa vào trong cây cối màu máu xung quanh, biến mất không thấy gì nữa. người của khủng cụ chi môn đứng trên sườn núi do một người dùng dị năng giả hệ thổ dựng lên, chỉ điểm Giang Sơn, quán chú nội lực vào giọng nói dọa lùi người của tập đoàn hoặc tổ chức khác. Thậm chí hắn ta dương dương đắc ý, dáng vẻ tiểu nhân đắc ý hận không thể có người tận hắn ta một trận. Nhưng tất cả mọi người đều sợ hãi ngãi tan, không dám đối địch với một cấp S, đám tiểu nhân khủng cụ chi môn này tất nhiên không chút kiên dè chửi mắng những người khác, uy hiếp những người này lùi lại. Đương nhiên, thật ra bây giờ ngãi tan căn bản không ở nơi này, là cấp S tất nhiên bọn họ sẽ thăm dò khu vực nguy hiểm hơn, tác dụng của bọn họ là lực trấn áp, chỉ có lúc tập đoàn bị uy hiếp mới có thể xuất hiện. Bình thường, tập đoàn của bọn họ sẽ không bị uy hiếp, nếu không sẽ nghênh đón sự trả thù điên cuồng của những cấp S này. Những điều này đều là quy tắc ngầm thừa nhận, nhưng chỉ sợ người khủng cụ chi môn không ngờ hôm nay lại có người đến phá vỡ quy tắc này. Tần Phong như quỷ mị xông lên sườn núi. Vạn quỷ mê tung. Khinh công bộc phát, nhưng Tần Phong không lãng phí nội lực, bóng dáng của hắn hóa thành 10 cái vây quanh đám người khủng cụ chi môn này một vòng, căn bản không cho đối phương chạm đến góc áo của hắn. Ai? Cổ võ giả cấp A năm đứng trên sườn núi hô to một tiếng, ngay sau đó trong lòng nhảy dựng lên. Bây giờ vạn quỷ mê tung đã là sự tồn tại rất nổi danh trong tai những người này. Được người nghiên cứu định vị là khinh công cấp S, thuộc về một nhân vật truyền kỳ khác, cổ võ đỉnh cấp của đối phương có thể chạy trốn trong tay hạ thiên hình cổ võ giả cấp S, Tần Phong. Giọng điệu quỷ dị của cổ võ giả cấp A năm này nói ra tên Tần Phong, nhưng ngay sau đó thứ nghênh đón hắn ta lại là ánh đao điên cuồng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm ánh đao lấp lóe bay đến, quỷ ảnh do nội lực hình thành đồng thời công kích, khí tức mang theo phù văn hắc ám, bị đánh trúng chắc chắn sẽ mất đi sức sống. Đinh. Cổ võ giả cấp A này nhanh chóng thả ra nội lực cương khí, ngăn cản năm ánh đao này đánh trúng. Nhưng sau khi những bóng đen kia công kích lại nhanh chóng tiêu tan. Những cái này vốn không phải thực thể. A, cẩn thận. Không tốt. Giám đốc đại nhân. Người khủng cụ chi môn ồn ào nhưng tốc độ của Tần Phong quá nhanh. Vạn quỷ mê tung khiến Tần Phong đến sau lưng cổ võ giả cấp A năm này từ sớm, thanh vương đao thật sự đâm ra lập tức đánh nát nội lực cương khí của năng lực giả kia. Hiển nhiên người kia cũng có kinh nghiệm phong phú, cảm nhận được nội lực cương khí chấn động nhanh chân bỏ chạy. Đáng tiếc, Tần Phong đã sớm chuẩn bị. Hấp tinh quyết. Lực hút kinh khủng bộc phát, cứ thế giữ thân thể người kia đứng nguyên tại chỗ, thậm chí đang lùi lại. Người kia chỉ cảm thấy thân thể của mình không chịu khống chế, ngay cả nội lực trong tĩnh mạch cũng bắt đầu ngược dòng, đau đớn khó nhịn. A! Nhanh đến cứu ta! Người này hô lớn một tiếng, người khủng cụ chi môn xung quanh đều ánh mắt đỏ hồng, máu nóng xông lên đầu, không chút kiên dè lao tới, quán chú nội lực vào vũ khí trong tay vung về phía Tần Phong. Hiện tại Tần Phong đang quấn lấy năng lực giả cấp A tất nhiên không rảnh để ý đến bọn họ, chẳng may bọn họ giết được Tần Phong chẳng phải lập công lớn. Nhưng những người này tiếp cận Tần Phong trong vòng trăm mét, quanh người lập tức mất đi sự khống chế, khí tràn nội lực to lớn tạo thành một vòng xoáy, dẫn dắt nội lực của những người này ngược dòng, kinh mạch đau đớn dữ dội. Trong chốc lát, hơn 20 cổ võ giả đều cứng đờ đứng nguyên tại chỗ rất quỷ dị, không chịu khống chế đông ngã tay lệch ngã xuống. Tần Phong nhìn những người tích trữ nội lực này đưa đến cửa cũng không khách sáo. Tăng mạnh cường độ hấp tinh quyết, hấp dẫn những người trước mắt về phía mình. Ba ba ba ba ba ba. Nội lực cương khí lại không gánh chịu được sự hấp thu điên cuồng như vậy, cũng vỡ vụn theo. Sau đó, những người kia cứng đờ đến gần Tần Phong, tốc độ không nhanh nhưng nội lực trong cơ thể bọn họ lại điên cuồng chảy xuôi ra. Bọn họ căn bản không biết đây là có chuyện gì nhưng vất vả tu luyện nội lực, tất cả lại như nước sông cuồn cuộn xông ra ngoài, bị Tần Phong hấp thu hết. Năng lực giả cấp A năm đứng ở chính giữa vì khoảng cách gần, thậm chí bị Tần Phong đặt tay lên nữa, năm biển nội lực trong đan điền mãnh liệt chảy ra, trong chớp mắt đã bị hấp thu sạch sẽ. Sức đẩy. Nội lực của Tần Phong xoay chuyển hình thành lực bài xích, lập tức xé nát cấp A trước mặt. Những người khác cũng bay ra ngoài, phun máu khắp nơi, trực tiếp tử vong. Tần Phong vừa ra tay, người của khủng cụ chi môn vốn vô cùng phách lối lập tức chết hơn 20 người, dù đây có phải biểu tượng thực lực hay không, ít nhất Tần Phong không sợ ngãi tan. Tần Phong, ngươi đừng quá đáng. Nếu ngươi dám ra tay nữa ta sẽ để Viêm Thần đại nhân tru diệt tập đoàn Phong Lê các ngươi. Một dị năng giả cấp A của khủng cụ chi môn la ầm lên. Vậy để hắn đến đi. Tần Phong nghe đối phương nói vậy trong mắt chợt lóe lên sát khí, thân thể cũng bắt đầu chuyển động theo. Hắn phát động vạn quỷ mê tung lao về phía dị năng giả này. Ngươi đừng đến đây. Người kia hoảng loạn kêu lên nhưng bước tiến của Tần Phong không dừng lại chút nào. Người này vô cùng hoảng sợ, lại muốn giãy dụa trước khi chết. Lôi kết giới, lôi trì. Một kết giới được hình thành muốn ngăn cản Tần Phong tới gần. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực cũng bắt đầu chuyển động. Hỏa kết giới. Oanh. Tần Phong cũng bộc phát ra hỏa kết giới. Răng rắc. Hai kết giới đánh vào nhau, kết giới lôi trì màu tím lập tức bị phá ra một cái lỗ, dung nham cuồn cuộn chảy vào. Dung nham hình thành hỏa long gầm thét lao xuống năng lực giả cấp A này, trên thân trường long dung nham còn mang theo một bóng người, chính là Tần Phong. Phốc. Đầu năng lực giả kia lập tức bị cắt mất. Lôi trì màu tím to lớn lập tức sụp đổ. Người trong khủng cụ chi môn khác đều hoảng sợ trốn chạy. Đúng lúc này, trong vết nứt đột nhiên truyền đến tiếng gào thét, từng cự thú đi ra từ bên trong đều là dị thú cấp B trở lên. Oa. Một tiếng kêu vô cùng chói tai truyền đến. Sau đó, một dị thú hình thái con quạ màu đen bay ra từ trong vết nứt. Dị thú này chỉ dài hơn 10 mét, nhưng tiếng kêu thật sự quá to lớn. Hơn nữa, sau khi rời khỏi vết nứt, con quạ màu đen lập tức to ra lại che khuất bầu trời, chiều dài khoảng 500 mét. Dị thú này truyền ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Thú thần. Hơn nữa còn là thú thần loại phi hành. Oa. Hắc nha thú thần lại kêu lên một tiếng, máy bay trực thăng tác chiến huyền phù trên bầu trời lập tức bị sóng âm quấy nhiễu, tất cả đều siêu vẹo mất khống chế, sau đó rơi xuống. Cùng các cách khá xa cũng chịu ít quấy nhiễu, cộng thêm hắn ta nắm giữ phi hành khí còn tân tiến hơn những máy bay trực thăng tác chiến huyền phù khác nhiều, vội vàng rút lui né tránh hắc nha thú thần kinh khủng này, thậm chí vì an toàn nên cung cát cũng hạ xuống, ẩn nấp. Hiển nhiên quyết định này rất sáng suốt, sau khi hắc nha thú thần xuất hiện lại có vô số hắc nha bay ra từ trong vết nứt, số lượng ít nhất hàng vạn con che khuất bầu trời. Hiển nhiên hắc nha thú thần không muốn chém giết một trận, chỉ kêu lên một tiếng đã dẫn theo tộc quần của mình bay về phía khác. Tần Phong đứng trên mặt đất nhìn tộc quần kinh khủng này, trong lòng cũng giật mình. E rằng sau này những hắc nha đó sẽ biến thành bầy huyết nha, loại sinh vật này vốn ở dị vị diện chứ không phải bản thể vị diện huyết hà, nhưng cũng rất đáng sợ lại có thú thần dẫn đầu. Cũng may, hiện tại trong hắc nha còn chưa nóng nảy, có lẽ là vì chưa hấp thu máu tươi của vị diện huyết hà. Dù vì nguyên nhân gì, ít nhất người ở đây đều trốn được một kiếp. Nhưng vì những người này đều hạ xuống, trên mặt đất ngoại trừ thực vật hút máu khủng bố của vị diện huyết hà, còn có số lượng dị thú đủ để gây ra thú triều và những người của khủng cụ chi môn kia. Trong chốc lát, trong lòng năng lực giả xoay quanh, chẳng mấy chốc đã có người đầu tiên ra tay. Khủng cụ chi môn thì phách lối sao? Ta xem lần này các ngươi gây chuyện thế nào, mọi người cùng nhau xông lên. Các ngươi dám? Các ngươi không sợ ngải tang đại nhân trả thù sao? Đừng nói nhảm với bọn họ, ai biết là chúng ta giết, muốn tìm thì đi tìm Tần Phong trả thù đi. Giết bọn họ, xác dị thú nơi này đều thuộc về chúng ta. Ra tay. Một trận đại chiến vô cùng hỗn loạn xảy ra. Nếu là trước đó bọn họ thật sự sợ hãi ngải tang, nhưng sau khi có con chim đầu đàn là Tần Phong, tất cả những người này đều đỏ cả mắt giết chết những người khủng cụ chi môn này, bọn họ không chỉ lấy được lợi ích còn có Tần Phong gánh tội, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Thế là một đám người chém giết với nhau. Hiển nhiên Tần Phong cũng không ngờ việc này lại biến thành như vậy. Đã muốn lấy ta làm bia đỡ đạn vậy đừng trách ta. Vẻ mặt Tần Phong lạnh băng, bóng dáng đã bị phù văn hắc ám bao phủ lại. Các năng lực giả giết chóc lẫn nhau, nói là giết người của khủng cụ chi môn nhưng dần biến thành giết chết tất cả người cướp đoạt dị thú với bọn họ. Một thú hoàng cấp B giãy giụa trong huyết hà, vô số huyết tuyến trùng xuất hiện từ trong huyết hà quấn quanh người thú hoàng cấp B này, chẳng mấy chốc thú hoàng cấp B đã mất đi sinh cơ. Năng lực giả đã sớm chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó lập tức nhảy lên một cái, súng trong tay phát ra một trận sóng nước, sau đó huyết dịch xung quanh thú hoàng cấp B đều ngưng động, huyết tuyến trùng trực tiếp tử vong. Dùng ngưng huyết độc dọn dẹp huyết tuyến trùng, năng lực giả này lập tức vui mừng muốn tiến lên lấy xác thú hoàng cấp B này đi. Nhưng trong âm thầm lại có 7-8 năng lực giả ra tay với người này. Người đầu tiên chết rồi, những người khác lại chiến đấu tranh đoạt xác thú hoàng cấp B, ở chỗ đó chỉ còn lại một cái xác chết không nhắm mắt. Một bóng đen đi ra từ trong rừng rậm màu máu sượt qua xác cổ võ giả cấp B kia, hắn chỉ dừng lại một lát đã rời đi, tất cả mọi người không biết nội lực trong thân thể cổ võ giả vừa tử vong không tự tiêu tán cũng đã không còn chút nào. Tần Phong đi trên chiến trường máu me đầm đìa này, hấp tinh quyết vận chuyển điên cuồng hấp thu nội lực của cổ võ giả tử vong. Nếu gặp phải người trong liên minh hắc ám, Tần Phong sẽ không chút khách sáo lập tức ra tay đánh chết đối phương. Nhưng dù là người trong liên minh hắc ám trên chiến trường đã bị tàn sát toàn bộ, những người này cũng không dừng lại. Hiện tại, trong mắt bọn họ chỉ còn lại lợi ích, đâu còn phân chia liên minh nữa. Ai cướp được là của người đó. Trên chiến trường hỗn loạn không ai chú ý đến Tần Phong được khí tức hắc ám vây quanh. Tần Phong di chuyển chiến trường, vì trận chiến này nội lực hồ nước trong đan điền của hắn tăng lên rất nhanh. 600 hồ. 650 hồ. 700 hồ. Năm cổ võ giả của khủng cụ chi môn đã cung cấp 200 hồ nội lực cho Tần Phong, cộng thêm nội lực hồ nước vụn vặt lẻ tẻ khác, đan điền của Tần Phong lập tức đông nghẹt. Dù sao hồ nước và đầm nước có thể tích khác biệt, lúc ấy có thể đan điền lấp đầy 999 nội lực đầm nước, bây giờ lại không có cách nào gánh chịu nhiều hồ nước như vậy. Đan điền của Tần Phong đã đầy nội lực. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong dứt khoát nén nội lực của mình lại, nội lực trong đan điền của Tần Phong chỉ có 550 nội lực hồ nước trong suốt sáng long lanh, không một tì vết. Còn lại đều bị Tần Phong nén lại, nội lực lại quay về 630 hồ nước. Nhưng hấp tinh quyết của Tần Phong còn đang vận chuyển, trận chiến xung quanh cũng đang tiếp tục, tất cả cổ võ giả tử vong đều trở thành đối tượng bị hấp tinh quyết của Tần Phong hấp thu. Người có mặt quá nhiều, Tần Phong cũng không ngờ một vết nứt không gian đã giải quyết được ý tưởng thu hoạch nội lực của hắn. Vết nứt này đến quá đúng lúc, những người này càng tham lam hơn tưởng tượng. Nội lực của Tần Phong tăng vọt, lại ngưng thực, lại tăng vọt. Vừa đi vừa về mấy lần, nội lực của hắn đã hoàn toàn tăng vọt đến 700 hồ nước, toàn bộ đều vô cùng ngưng thực. Bây giờ, chiến trường vẫn đang tiếp tục, nhưng dị thú đã vượt qua số lượng nhân loại, trong trận chiến đấu này huyết ma nhân cũng lặng yên trà trộn vào trong đó, vô số người tử vong. Đan điền nội lực của Tần Phong có một loại cảm giác muốn nứt vỡ, cuối cùng không có cách nào hấp thu. Ra đi. Ý thức lực của Tần Phong truyền đạt cho Cung Cát. Cung Cát còn núp ở đằng xa vì hắn ta biết Tần Phong còn ở đó, cho nên vẫn luôn tìm kiếm Tần Phong, cộng thêm hắn ta là dị năng giả hệ quang minh sẽ có cảm ứng với dị năng giả hệ hắc ám, mặc dù thế cũng chỉ có lúc Tần Phong hoàn toàn xuất hiện mới có thể tìm được đối phương. Dù thế Cung Cát cũng biết Tần Phong nhẹ nhàng giết chết tất cả người của khủng cụ chi môn, sau đó lại cướp bóc rất nhiều xác cấp thú vương trở lên, mỗi một lần xảy ra chiến đấu hắn đều tham gia một chân, người tranh đấu đều đánh nhau không muốn sống, không chỉ đồ vật mất đi còn tặng cả mạng nhỏ, Tần Phong còn thuận tiện cầm đi trang bị phù văn không gian của đối phương. Lúc này, Cung Cát cảm thấy Tần Phong thật sự sâu không lường được, càng đáng sợ hơn lúc trốn khỏi đống đổ nát trước đó. Đến ngay. Cung Cát hơi không lưu loát thao tác phi hành khí, dừng lại bên cạnh Tần Phong đón hắn. Tần Phong khởi động hệ thống phòng ngự của phi hành khí, lại truyền tin liên hệ Bạch Ly phái người đến, có thể thu hoạch được một nhóm tài nguyên. Sau đó, Tần Phong ngồi xếp bằng trong phi hành khí. Đã rất lâu Tần Phong không thấy nội lực cảm giác căng đầy, dù sao lấy thực lực hiện tại của hắn cần nhiều nội lực lắm. Hiện tại, Tần Phong đã đạt tới biên giới thật sự tiến thêm một bước. Tần Phong cũng không khống chế, xung quanh hắn chỉ có Cung Cát, Tần Phong tin tưởng cho Cung Cát 800 lá gan thì đối phương cũng không dám hành động. Nghĩ vậy, Tần Phong đã thôi động nội lực. Hấp tinh quyết. Nội lực chuyển động như một vòng xoáy khổng lồ kéo lấy nội lực trong đan điền, để bọn nó dung hợp lại với nhau. Đối với bất kỳ một cổ võ giả nào, đây đều là việc khó khăn. 10 hồ nội lực có thể hóa thành một biển nội lực, nếu trong quá trình chuyển hóa số lượng hồ nước tích lũy không đủ, không hình thành nội lực như biển to lớn sẽ một lần nữa tán loạn thành hồ nước. Đến lúc đó, trong quá trình nội lực tán loạn, tu vi không chỉ không tăng trưởng, ngược lại còn thụt lùi. Cho nên công pháp càng cao cấp càng có thể cô động nội lực, lúc tấn thăng càng dễ dàng hơn. Nhưng nội lực hồ nước của Tần Phong thật sự nhiều lắm, ngừng kết lại không đủ trực tiếp bổ sung, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại gì. Rầm rầm. Hồ nước hội tụ lại lập tức hình thành một vùng biển. Trong chốc lát, khí tức trên người Tần Phong đột nhiên nhảy lên cao một đoạn. Bề ngoài của hắn vẫn là cổ võ giả cấp B7, khí tức ý thức lực cũng không thay đổi nhưng nội lực lại vô cùng đáng sợ. Trước đó Tần Phong từng gặp chuyện như vậy, thân thể còn chưa tiến hóa nhưng nội lực đã vượt qua cấp độ hiện tại. Cung Cát ngồi bên cạnh Tần Phong há to miệng, cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Tần Phong. Khoảng cách của hai người bọn họ quá gần, hấp tinh quyết lại bá đạo khiến Cung Cát chỉ cảm giác mình bị lực hút to lớn kéo đi, kéo đến mức da thịt cũng đau đớn. Nếu Cung Cát là một cổ võ giả, chỉ sợ lúc này cũng bị hút thành người khô. Không có tổn thương thực tế, cảm giác lại khiến người ta sợ hãi. Không chỉ như thế, loại cảm giác này lại cách một lúc còn xuất hiện một lần. Tần Phong này đang tấn thăng lực lượng cổ võ sao? Sao lại mạnh như vậy? À, lại lần nữa. Còn nữa. Đây là bao nhiêu lần? Cung Cát hoảng sợ đến rơi cả cằm, nếu nói tấn thăng đều là một lần tấn thăng hoàn tất, Tần Phong thì hay lắm khí tức tấn thăng lại kéo dài 5-60 lần. Cung Cát căn bản không biết Tần Phong xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi một lần tấn thăng khí tức của đối phương lại nặng nề một chút, hiện tại Cung Cát cảm thấy Tần Phong cũng là một ngọn núi lớn không thể rung chuyển, ép hắn đến không thở nổi. Nếu có thể, Cung Cát thật sự muốn chạy thật xa, nhưng hắn ta phát hiện Bạch Ly đã sớm đến, bây giờ mình và Tần Phong đang ở trong một mảnh không gian đóng kín, đãi ngộ giống như Hồ Sơn cường giả cấp S trước đó. Người khác không cảm nhận được khí tức của Tần Phong, Cung Cát lại hưởng thụ từ đầu tới đuôi. Cuối cùng, khí tức trên người Tần Phong bình ổn lại, một số phù văn hắc ám lặng lẽ bao trùm trên người hắn, những nội lực dao động đầy nặng nề, khiến người ta sợ hãi đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn từ bề ngoài Tần Phong vẫn là một cổ võ giả cấp B7. Nhưng chỉ có Cung Cát biết hiện tại người này đáng sợ đến mức nào. Tần Phong mở mắt, trong mắt lóe lên gợn sóng biển lớn tâm sâu, lại thu hồi trong chớp mắt. Trong đan điền nội lực có 700 nội lực hồ nước hóa thành 63 biển. Hiện tại nội lực của Tần Phong thay đổi chất lượng, gặp lại Hạ Thiên Hình sẽ có sức đánh một trận. Tuy đã dùng địa mạch mẫu tinh mở rộng đan điền nhưng thể tích nước biển và nước hồ hoàn toàn khác biệt, hiện tại trong đan điền chỉ có thể chứa đựng 100 nước biến. Tần Phong suy nghĩ lại bình tĩnh hơn. Đây đã là cao điểm mà người bình thường vĩnh viễn không cách nào với đến. Người bình thường đến cấp A cũng phải trải qua vô cùng vất vả, một nội lực như biển cần tài nguyên vô cùng to lớn, Tần Phong có được hấp tinh quyết, cướp bóc nội lực của người khác vô cùng dễ dàng, tất nhiên không cảm giác được loại tu luyện gian khổ kia. Bây giờ, đan điền nội lực của Tần Phong tồn trữ gấp trăm lần những người khác, nghìn lần lúc chưa đạt tới cấp C, cấp B, cũng nên thỏa mãn. Dù sao, càng là thực lực cường đại càng khó kéo giãn khoảng cách. Dù không có căn cứ xác thực nhưng trong tình huống phổ biến, người trẻ tuổi trước 20 tuổi, thiên kiêu đệ nhất, chỉ cần lúc cấp B đạt đến cấp bậc hoàng giả, tương lai chắc chắn có thể đến cấp A, người có thể đến cấp D và cấp bậc vương giả lúc còn trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra có thể nhẹ nhàng đến cấp B, năng lực giả tinh anh cấp D cũng có thể không trở ngại đột phá cấp C, đây là nội tình, trong lúc không ngừng đột phá sẽ tiêu hao những nội tình này, sau khi tấn thăng cũng trở nên bình thường. Chỉ có tiêu hao lại tích lũy mới có thể vô địch cùng cấp. Tần Phong đi cả quãng đường, cường độ thể phách, cường độ ý thức lực đều là vô địch cùng cấp, hiện tại nội lực vẫn gấp mấy chục lần những người khác cũng không hao tổn bao nhiêu, nhưng cố gắng nữa cũng không có cách nào đạt tới trình độ khoa trương như vậy. Những nội lực này đã đủ giấc hạ thiên hình. Tần Phong nhìn nội lực trong đan điền, hồ nước và nước biển tất nhiên có sự chênh lệch, nước biển và nội lực trạng thái rắn cũng có chênh lệch. Tần Phong không biết khác biệt lớn đến mức nào nhưng hắn không muốn đánh nhau với hạ thiên hình mà là ám sát hạ thiên hình, cộng thêm không gian giam cầm của Bạch Ly đã đủ. Hiện tại, Tần Phong chỉ cần biết vị trí của Hạ Thiên Hình là có thể hành động. Đương nhiên, Tần Phong cũng không buông tha cho lợi ích trước mắt, tập đoàn Phong Lê bắt đầu bận rộn công việc, săn giết huyết ma nhân, cướp đoạt dị thú tử vong, trục vớt số lượng lớn, quay đầu rời đi. Người khủng cụ chi môn lại tới, đám người Tần Phong đã rút đi, hơn nữa những người này cũng không dám đánh đến tận cửa. Về phần Ngải Tang, lúc này hắn ta cũng không muốn ra tay dạy dỗ một tiểu quỷ cấp B, dù đây là một tiểu quỷ rất khó chơi. Nhưng Ngải Tang không ra tay, Hạ Thiên Hình lên kế hoạch lại ra tay. Vị diện huyết hà, đêm khuya, một mặt trăng máu yêu dị treo trên bầu trời, vị trí 10 cây số bên ngoài pháo đài phòng hộ nghiêm ngặt, 10 bóng người lặng yên tiếp cận. Những người này đều là sát thủ đỉnh cấp. Bọn họ tụ tập lại chỉ vì một mục đích, giết Tần Phong. Đương nhiên, vì những người này đều là sát thủ đỉnh cấp, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình là sự tồn tại giết người vượt cấp. Ám sát và chiến đấu là hai việc khác nhau. Lần này vị kia chỉ cho một trân bảo cấp S. Người nào mang về đầu của mục tiêu nhiệm vụ, đồ vật sẽ thuộc về người đó, vì đề phòng chút nữa mọi người tàn sát lẫn nhau không bằng chúng ta đánh luân phiên thì thế nào? Một sát thủ khí tức mù mịt mở miệng nói. Người có mặt không biết thực lực của người này, sát thủ luôn có thủ đoạn che giấu bản thân, thậm chí thoạt nhìn khí tức như người bình thường, đây đều là thủ đoạn phổ biến. Nhưng nam tử này tự biết thực lực, hắn ta đã là cổ võ giả cấp A8, hắn không tin trong những người này còn có người mạnh hơn hắn ta. Mặc dù thế, hắn ta vẫn lựa chọn một cách khá bình thản vì kẻ địch cũng không phải người yếu. Làm sát thủ sẽ không khinh thường bất kỳ nhiệm vụ nào, cẩn thận lái được thuyền vạn năm, đây mới thật sự là tố chất tâm lý của nghề sát thủ. Thì sao? Quyết định thế nào? Phải đánh trước một trận. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Nếu không, dùng bộ đàm ném xúc sắc đi. Được. Được. Đồng ý, 10 người lần lượt đồng ý. Thật ra bọn họ cũng hy vọng đơn độc hành động vì điều này sẽ không chịu ảnh hưởng từ người khác. Sát thủ rất ít hợp tác, tình huống hỗn loạn có lợi với bọn họ, nhưng tất cả sát thủ cùng ám sát, phân tích thế cục sẽ trở nên rất tốn sức. Dứt khoát đánh luân phiên là được. Mỗi người 10 phút, sau 10 phút rời đi đổi người tiếp theo, ai giết được mục tiêu nhiệm vụ trực tiếp cầm đầu người rời đi. Được. Một đám người gật đầu, sau đó mở bộ đàm ném xúc sắc đi. 89, 56. 19, móa. Ta lại ném ra 2 điểm. Một người hùng hổ nói, sau đó đóng bộ đàm, những người khác cũng không để ý, nếu đối phương nói ném 99 điểm thì bọn họ mới chịu nhìn một chút, ném ra 2 điểm chắc chắn là người ra tay cuối cùng. Sát thủ cấp A8 trước đó lại có vận khí nghịch thiên là người đầu tiên ra tay, tuy hắn ta không khinh địch nhưng cũng có sự tự tin mạnh mẽ tuyệt đối, hắn ta tin tưởng hắn ta ra tay người kia chắc chắn phải chết. Đi trước một bước. Trong bóng tối, sát thủ này nhanh chóng biến mất nguyên tại chỗ. Thậm chí sát thủ sát đều giật mình hoàn toàn không thấy tung tích của đối phương. Vô Ngân lại tiến bộ. Hắn vốn là sát thủ đỉnh cấp, sự tồn tại hạng 5 trên sát thủ bảng, sao có thể không mạnh? Không biết người kia có thể chống đỡ được 5 phút không? Ta thấy treo. Ở đây chỉ có sát thủ ném ra 2 điểm thầm oán một câu trong lòng. Vô Ngân, ôi, đúng là đi trước một bước, yên tâm, 8 con quỷ xui xẻo còn lại sẽ cùng ngươi đi qua con đường hoàn tuyền. Dù sao ta cũng không đi. Nếu Tần Phong có mặt chắc chắn liếc mắt qua đã nhận ra người khác áo choàng kia chính là Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo là sát thủ đỉnh cấp lại có vô số mặt nạ, vô số thân phận sát thủ. Cho nên Quan Kim Hạo cũng che giấu thân phận trên sát thủ bảng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ khá cao, lần này bị Hỏa Phượng Hoàng tìm được. Quan Kim Hạo thật sự không muốn đến, cũng may nhiệm vụ chỉ có một phần thưởng, hắn ta cũng không cần phần thưởng, chỉ tính toán chờ những người này đi lên, hắn ta lấy lý do không đỡ được bỏ chạy sẽ không có ai để ý. Nhưng Quan Kim Hạo cũng không mật báo cho Tần Phong, hắn ta vẫn có chút quy tắc của sát thủ. Về phần những người này có thể giết chết Tần Phong hay không? Quan Kim Hạo cảm thấy không thể. Ở một bên khác, trong pháo đài bằng đá, Tần Phong ngồi xếp bằng nghiên cứu thần ý đồ phổ, rèn luyện ý thức lực. Bây giờ, ý thức lực của hắn lặng yên khóa chặt một phương hướng. Trong bóng tối, một bóng người đang tiếp cận. Sát thủ đã đến. Khóe miệng Tần Phong xuất hiện nụ cười lạnh. Trong pháo đài hệ thổ này không có bao nhiêu người của tập đoàn Phong Lê, nhưng Tần Phong vẫn vì bảo vệ những người này mà không ngừng thả ra hắc ám ti tuyến. Đó là một loại sợi tơ nhỏ bé do dị năng hắc ám lan tràn ra, phạm vi bao phủ khoảng vạn mét. Đặc biệt vào lúc trời tối loại sợi tơ này vô cùng bí ẩn. Vô Ngân là sát thủ đỉnh cấp, thật ra cũng phát hiện hắc ám ti tuyến nhưng hắn ta đánh giá thấp sự cường đại từ ý thức lực của Tần Phong, cũng đánh giá thấp phạm vi của hắc ám ti tuyến. Vô Ngân không đụng chạm vào những sợi tơ này, nhưng trước khi bọn họ ném xuất sắc lại có hai người chạm phải. Tất nhiên Tần Phong đã khóa chặt những người này. Bây giờ, Vô Ngân lặng yên ẩn nấp tiến lên, trên người không có nội lực cương khí, khí tức che giấu đến vô tung vô ảnh, hắn ta chậm rãi tiếp cận pháo đài hệ thổ, xoay người, nhảy vào. Thậm chí, hắn ta cũng như một cái bóng đen xì, thân thể dẹp như tờ giấy, trong lúc hành động hòa cùng gió trên không trung cứ như gió mát quất vào mặt, không có chút dấu vết nào. Đây chính là chân lý của Vô Ngân. Bây giờ, mục tiêu nhiệm vụ ở phía đối diện cũng không thả ra nội lực cương khí để lộ ra phần cổ yếu ớt. Trong mắt Vô Ngân không có chút dao động nào, nhưng vũ khí trong tay lại chém vết ra. Một đao kia lập tức rơi vào cổ Tần Phong, không trở ngại chút nào xuyên thẳng qua. Thậm chí, từ lúc đánh ra chiêu thức đến khi kết thúc Vô Ngân đều không lộ ra bóng dáng, nhìn từ thị giác thượng đế thì Vô Ngân như chưa từng xuất hiện, nhưng Tần Phong đang ngồi xếp bằng lại bị một thanh vũ khí như là cánh chuồn chuồn lướt qua cổ. Thần binh cấp A, Thanh Dực. Nhưng ngay sau đó trong lòng Vô Ngân hơi căng thẳng. Không tốt. Từng giết vô số người, Vô Ngân biết rõ cảm giác giết người là gì, tuy thanh dược sắc bén nhưng lúc giết người lại không phải loại cảm giác chém giết vào khoảng không này. Vô Ngân quay đầu lại, thấy Tần Phong ngồi xếp bằng đã biến thành một mảnh phù văn hệ thổ ầm vang sụp đổ. Nề nhân thế thân. Là dị năng thuộc hệ thổ. Thả ra từ lúc nào, hay là đối phương đã sớm có chuẩn bị? Vô Ngân không biết, vì ngay sau đó trước ánh mắt hắn ta đen kịt một màu. Chỉ là hắc ám bao trùm chưa đến một giây cũng đủ lấy mạng của Vô Ngân. Nhưng một mảnh ánh đao chém xuống, toàn bộ thân hình Vô Ngân đều cứng đờ, sau đó né tránh. Khinh công cấp A khiến bóng dáng của hắn ta không thể nắm bắt. Chỉ là, việc không nắm bắt này là với những người khác. Nội lực tấn thăng đến phạm vi cấp A, phạm vi nội lực bao phủ của Tần Phong cũng rất khủng bố, nhanh chóng bắt được vị trí của Vô Ngân. Hai người xê dịch di chuyển trong không gian hẹp, công kích hoa mắt liên tục bộc phát ra. 10 phút căn bản không phân ra thắng bại. Trong mắt Vô Ngân xuất hiện vẻ không cam lòng, nhưng Tần Phong còn khó xử lý hơn trong tưởng tượng, ở lại thêm nữa có lẽ cũng đến lúc hắn ta mất mạng. Hắn ta quay người muốn chạy ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc này một giọng nữ nhẹ nhàng lại truyền ra. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghĩ hay lắm. Vô Ngân đang muốn đi ra theo cửa sổ, toàn bộ phương hướng cửa sổ lại biến thành một mảnh màu sắc đen nhánh, tuy bên ngoài là đêm khuya nhưng đây lại không phải màu sắc bóng đêm. Đây là không gian phong tỏa. Xem ra các ngươi còn có người muốn đến, đã vậy, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Tần Phong nói xong, nội lực đột nhiên bộc phát ra. Hấp tinh quyết. Lực hút kinh khủng xuất hiện cuốn lấy Vô Ngân, khiến thân thể né tránh hoàn mỹ của hắn ta xuất hiện sơ hở. Sát thủ không tu luyện nội lực cương khí. Vừa xuất hiện sơ hở này, thành vương đao của Tần Phong đã đến ngay sau đó. Phốc. Đầu Vô Ngân rơi xuống đất. Sát thủ đỉnh cấp lại vẫn lạc như vậy. Hấp tinh quyết còn đang vận hành, nội lực trong cơ thể Vô Ngân còn chưa tán loạn vào trong thiên địa đã bị hút vào. Trong chớp mắt, trong thân thể Tần Phong có thêm nội lực tám biển. Người này lại là một cổ võ giả cấp A8. Nếu là lúc nội lực của Tần Phong chưa tấn thăng, có lẽ sát thủ cấp A8 này cũng là một sự uy hiếp, nhưng bây giờ nội lực của Tần Phong tăng lên, người tồn trữ nội lực thấp hơn hắn đều bị hấp tinh quyết khống chế, cứ thế, những cổ võ giả cấp A này có tính là gì? Nhưng ngay lúc này ánh sáng lóe lên trước mặt Tần Phong, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Sát thủ thứ hai đã đến. Nhưng người này không phải tự đến mà bị Bạch Ly khống chế đến đây. Lúc này ánh mắt sát thủ đầy vẻ ngạc nhiên, sát thủ phải giữ trạng thái che giấu khí tức nhưng lại không làm được, đúng là hắn ta không nghĩ đến hắn ta còn đang lòng vòng bên ngoài thăm dò xem Tần Phong ở trong căn phòng nào, đột nhiên thay đổi vị trí đã thấy mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện trước mắt. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn có xác Vô Ngân bị chém ra, xem ra vừa tử vong. Sát thủ này còn chưa kịp hành động, Tần Phong đã chém một đao xuống. Phốc. Giải quyết gọn gàng. Hiện tại, Tần Phong cũng biết rốt cuộc những người này đang dùng chiến thuật gì. Đánh luân phiên. Không tệ, vậy ta đợi những người này đưa đến cửa đi. Tần Phong cười lạnh lại đưa tay ra, đặt lên người sát thủ này. Nội lực trong đan điền lại tăng lên ba biển. Tần Phong không chút hoang mang, nhân lúc vẫn còn thời gian thuận tiện đè ép những nội lực còn chưa ngưng thực này. Hắn vô cùng kiên nhẫn, chờ những sát thủ kia đưa đến cửa. Ở chỗ cách pháo đài hệ thổ của tập đoàn Phong Lê 10 cây số, đám sát thủ lần lượt ra tay. 10 phút, 20 phút, 30 trong chớp mắt đã trôi qua 70 phút, ở đây chỉ còn lại 3 người. Bên kia vẫn không có động tĩnh quá lớn. Đúng vậy, những người khác cũng không có khí tức chiến đấu gì, chẳng lẽ Vô Ngân thành công, cho nên những người khác trực tiếp rời đi. Có lẽ vậy. Nếu Vô Ngân không thành công, ta cũng phải đồng tình với người, một sát thủ đỉnh cấp chiến đấu 10 phút, khó khăn lắm mới rời đi lại thêm một người, một đêm tới 7 người, ha ha, người kia như vô cùng vui sướng suy nghĩ đến dáng vẻ thẹn quá thành giận của Tần Phong. Trong tình huống 7 sát thủ lần lượt ám sát này, thật sự không thấy nhiều. Ha ha, Quan Kim Hạo nở nụ cười mỉa mai, nhưng hai người còn lại tưởng Quan Kim Hạo đang mỉa mai Tần Phong, không ngờ đối phương đang cười hai tên sát thủ này ngây thơ. Không có bất kỳ động tĩnh gì mới là quỷ dị. Hơn nữa, Quan Kim Hạo cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, nhớ năm đó hắn ta cũng bị nhốt ở trong phòng như thế, muốn đi cũng đi không nổi, bên ngoài căn bản không biết bên trong chiến đấu thành dáng vẻ gì. Chỉ sợ, những người này đều bị Tần Phong và Bạch Ly giải quyết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 10 phút lại đến. Lần này ta cùng đi với ngươi xem xét một chút, chỉ sợ nhiệm vụ đã sớm kết thúc, ta cũng không đợi thêm 10 phút nữa. Hết chương 1200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.